tôi thật sự không hiểu nổi nó đang muốn nói gì. Nhìn quanh thấy ai cũng có vẻ hoang mang, tôi càng rối trí hơn. Một lúc sau, Hồ Khuynh Đình chợt nói, tôi hiểu rồi, ý nó là, đại sư huynh của anh đã vạch một khu vực lãnh địa cho nó, và không cho nó rời khỏi đó, đúng không? Nghe vậy, sói yêu lập tức gừ gừ hai tiếng, gật đầu. Nhưng ngay sau đó, nó lại lắc đầu, trời đất, ngươi muốn tu luyện thì tu theo hướng hóa thành người đi chứ. Đừng làm khó giao tiếp thế này nữa được không? Lý Hồng Vận suy nghĩ một lát rồi nói, thiên sư, tôi nghĩ, ý của nó là, lời của chị Khuynh Đình chỉ đúng một nửa. Đúng là đại sư huynh của anh đã giới hạn lãnh địa cho nó. Nhưng còn một nửa ý nghĩa còn lại thì tôi không đoán được. Ngay sau lời của Lý Hồng Vận, con sói yêu lập tức dùng mõm nhọn của nó liên tục hất về phía tôi, như thể đang muốn nói ngài đấy, chính ngài. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng gì, Lý Hồng Vận đã mừng rỡ nói, thiên sư, tôi hiểu rồi, ý nó là, đại sư huynh đã sắp đặt nó ở đây để chờ ngài. Gừ gừ gừ, con sói yêu kêu lên mấy tiếng đầy phấn khích, rồi lại nhảy cẫng lên, như một con chó con không biết kiềm chế, sung sướng đến mức nhảy nhót trước mặt chúng tôi. Nhìn bộ dạng hớn hở của nó, tôi bất giác giơ ngón tay cái lên với Lý Hồng Vận, quả không hổ danh là cô, ngay cả chuyện này mà cũng đoán ra được. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi một chuyện, đại sư huynh của tôi đã mất tích hơn một tháng nay, tại sao lại để con sói yêu này ở đây đợi tôi? Lẽ nào, huynh ấy đã sớm biết tôi sẽ bị cuốn vào rắc rối giữa Triệu Linh Nhi và nhóm người kia sao? Tôi cau mày suy nghĩ một hồi, rồi lại tự trách bản thân sao ngốc quá. Triệu Linh Nhi đang mang trong mình giọt máu của đại sư huynh, lẽ nào huynh ấy lại không lo lắng? Huynh ấy sợ tôi không đủ sức bảo vệ Triệu Linh Nhi, nên mới âm thầm phái một trợ thủ đắc lực đến giúp tôi. Nói vậy thì, trong lòng đại sư huynh, vẫn còn có Triệu Linh Nhi. Nếu không phải vì tình cảm với Triệu Linh Nhi, thì ít nhất, cũng là trách nhiệm với đứa con chưa chào đời của huynh ấy. Thấy con sói yêu đã yên lặng, tôi bỗng ngộ ra, hóa ra lý do nó tối qua cứ chạy vòng quanh và chu lên ở chỗ bờ đá là vì đại sư huynh đã lập trận địa ở đó, không cho nó rời đi. Còn việc nó gấp gáp chu lên tối qua, hoặc là vì nó biết chúng tôi đã đến, cảm thấy phấn khích, hoặc là do bị ba kẻ giả mạo tối qua khiến nó cảm nhận được nguy hiểm. Con sói yêu giờ đã yên lặng, nó lại cúi đầu, dùng mõm húc húc vào ngón tay đang nằm trên mặt đất, như nhắc tôi rằng đã đến lúc làm việc chính rồi. Trời ơi, đến mức bị một con súc sinh dạy làm việc thế này sao? Tôi bất lực ngồi xổm xuống, dùng đèn pin soi kỹ ngón tay đẫm máu kia. Trong đầu tôi đã có suy đoán, rằng ba kẻ giả mạo tối qua lần đầu đến đây, không tìm được chỗ ở của Triệu Linh Nhi, nên hôm nay mới bám theo tôi. Nhưng có vẻ tôi đã đoán sai, vì ngón tay này rất thô ráp, không giống của phụ nữ. Đây rõ ràng là ngón tay cái của một người đàn ông. Người đó chạy mất rồi à? Tôi quay sang nhìn con sói yêu. Nó lập tức kêu gừ gừ một tiếng, gật gật đầu, rồi lại dùng mõm húc về phía hẻm núi, trông có vẻ rất nôn nóng, ý là người đó đã chạy vào trong hẻm núi. Tôi đứng dậy, phủi lớp tuyết dính trên áo bông. Đi thôi, không chừng kẻ đó sẽ tìm thấy Triệu Linh Nhi trước chúng ta, phải nhanh lên. Người mà đến mức bị con sói yêu này cắn bị thương thì chắc chẳng phải loại lợi hại gì đâu. Triệu Linh Nhi bản lĩnh lớn như vậy, anh đừng lo lắng thái quá. Hồ Khuynh Đình vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Tôi lắc đầu, lo lắng thái quá ư, cô ấy đang mang thai 4 tháng rồi. Bụng có khi đã to lắm, thử hỏi xem cô ấy mang bụng bầu mà đánh nhau kiểu gì. Cô ấy bĩu môi, không thèm để tâm. Hứ, làm sao anh biết tôi không làm được, tôi đâu có yếu đuối như vậy. Lý Các Phương ngay lập tức giơ ngón tay cái lên. Đỉnh thật, chị Khuynh Đình nói hay quá, tôi thực sự muốn xem chị ra tay một lần. Tôi chỉ không thích đánh nhau thôi, con gái mà, suốt ngày đánh đấm thì còn ra thể thống gì. Nhưng nếu thật sự phải động tay động chân, thì hai người chắc chắn không phải đối thủ của tôi đâu. Hồ Khuynh Đình cười đắc ý. Tôi biết chị Khuynh Đình giỏi võ, có nói chị không được đâu. Với lại, tôi cũng không thích con gái mà cứ động tí là đánh nhau. Tôi thích người dịu dàng, giống chị Khuynh Đình đây, vừa có khí chất lại vừa nữ tính. He he. Thế mà cậu còn đòi xem tôi ra tay, có bệnh à? Không, không, ý tôi là muốn xem chị Khuynh Đình, bụng bầu trông như thế nào thôi. Cậu, vô vị. Tôi không nhịn được cười, với trình độ của cậu ta, đối phó người thường còn được, nhưng trước mặt tôi thì chỉ cần một câu chú độ hóa là xong, thế mà cũng dám nói khoác. Chẳng muốn nghe thêm màn đấu khẩu của họ, tôi chỉ trao đổi ánh mắt với Lý Hồng Vận, cười một cái rồi đi trước về phía hẻm núi ở giữa. Con sói yêu này quả nhiên chỉ nhận thanh vạn nhân trảm của tôi. Vừa thấy tôi đi, nó lập tức bám theo, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào thanh đao. Chẳng mấy chốc, Lý Các Phương và Hồ Khuynh Đình cũng theo kịp. Hai người này không giống tôi, bị lạnh đến nỗi chẳng buồn nói chuyện. Họ vừa đi vừa chơi đùa con sói yêu, nhưng con sói yêu chẳng thèm để ý đến họ, chỉ theo sát tôi như hình với bóng. Thấy vậy, tôi nghĩ bụng, chắc trước khi đại sư huynh trở lại, nó sẽ phải đi theo tôi rồi. Thôi thì, cũng phải đặt cho nó một cái tên. Tôi bèn hỏi mọi người xem nên gọi nó là gì. Nó thích kêu gừ gừ, vậy đặt tên nó là gừ gừ đi. Hồ Khuynh Đình cười vui vẻ. Ngay lập tức, tôi cảm thấy trên trán xuất hiện ba vạch đen. Nhị tỷ, đây là một con sói yêu đã tu luyện thành tinh đấy. Cô đặt cho nó một cái tên dễ thương như vậy, có nghĩ đến cảm giác của nó không? Gừ gừ. Nhìn kìa, ngay cả con yêu sói lúc này cũng vừa kêu vừa lắc đầu với tôi, trông như đang tỏ vẻ đáng thương. Rõ ràng, nó cũng không thích cái tên nó. Vậy thì gọi nó là gì đây? Hồ Khuynh Đình vừa nói vừa chạy tới chỗ tôi, cúi xuống nhìn chằm chằm vào bụng con yêu sói. Cô đang nhìn cái gì vậy? Tôi ngẩn người hỏi. Cô ấy đứng dậy, đôi mắt đảo một vòng, rồi nói, là sói đực, gọi là gù gù đúng là, nhưng tôi nghĩ chỉ có cái tên này là hợp thôi. Tôi toát mồ hôi, cô đúng là, sói cũng có lòng tự tôn của sói chứ, sao cô nói xem là xem ngay được. Giờ thì hay rồi, con yêu sói cúi đầu, lủi về phía bên cạnh tôi, trông có vẻ như đang dùng cách riêng của nó để phản đối hành động của Hồ Khuynh Đình. Tôi bất đắc dĩ cười, không kìm được đưa tay xoa đầu tiểu gia hỏa. Thật ra, khi giơ tay ra, trong lòng tôi có chút lo lắng, lỡ nó hoang dã, hung hãn, chỉ cho phép đại sư huynh chạm vào thì tôi toi đời. Nhưng tôi không ngờ nó lại rất hợp tác, ngoan ngoãn cụp tai, cọ cọ vào lòng bàn tay tôi. Cả cơ thể nó trong suốt lấp lánh, tựa như được tạc từ băng tuyết. Chạm vào còn mang lại cảm giác như sờ ngọc, thật tuyệt vời. Nhưng gọi nó là gì đây, mới gặp mà đã bảo tôi đặt tên, quả thực khó nghĩ. Vừa đi vừa suy nghĩ, mãi vẫn không nghĩ ra cái tên nào phù hợp, tôi liền quay sang bảo Hồ Khuynh Đình. Hay là để chị đặt tên đi, chuyện đặt tên này vốn dĩ con gái làm sẽ hay hơn. Nhưng Hồ Khuynh Đình suy nghĩ hồi lâu, rồi kiên quyết nói, gọi là Cúc Cúc đi. Nói xong cô ấy còn tinh nghịch cười, gọi thử vài lần. Cúc Cúc, Cúc Cúc Cúc. Tiểu Yêu Lang nhìn cô ấy không nói nên lời, thậm chí tôi còn cảm nhận được sự bất lực từ nó. Nó cứ trốn khỏi tầm tay của Hồ Khuynh Đình. Lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu để lãng phí thời gian vào mấy chuyện nhỏ nhặt này, cũng chẳng buồn để ý tới họ. Tôi tự mình đi lên phía trước, nghe Lý Các Phương và Hồ Khuynh Đình tranh luận về cái tên cho Tiểu Yêu Lang, hai người họ càng bàn càng lố bịch. Hồ Khuynh Đình khăng khăng gọi là Cúc Cúc, còn Lý Các Phương lại bảo tên đó quá tùy tiện, chi bằng gọi là Sắt Lang Nhân, nghe vừa uy phong vừa khí phách. Tôi suýt thì ngất, Sắt Lang Nhân, sao không gọi luôn là sói giết người đi. Tôi không quan tâm, cứ gọi là Cúc Cúc. Hồ Khuynh Đình vừa nói vừa hít mũi, có vẻ lạnh lắm. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt này, một người phụ nữ vẫn có thể cứng đầu cãi nửa ngày chỉ vì một cái tên cho một con thú. Quả thực, cô ấy không phải kiểu người làm màu chút nào. Tiểu Yêu Lang dường như cũng hiểu ý của Hồ Khuynh Đình, kiên quyết rằng nó phải tên là Cúc Cúc. Nó vụt chạy lên phía trước, vừa chạy vừa Cúc Cúc gọi tôi, đồng thời lắc lắc cái đầu nhỏ. Tôi đành phải dừng bước, nghĩ thầm, thế này là thế nào nữa. Quay lại, tôi nói với Hồ Khuynh Đình, nhị tỷ, thôi chị đừng cố chấp nữa, đổi tên khác đi. Nó đã đồng ý tên là Cúc Cúc rồi, cứ gọi là Cúc Cúc. Cô ấy nhìn tôi nghiêm túc, rồi lại hít mũi một cái. Đồng ý rồi á, tôi chớp mắt, thoáng ngẩn người. Nghĩ bụng, nếu chị hiểu ngôn ngữ của loài thú thì nói sớm không phải hay sao. Nhưng tôi nhìn mãi cũng không thấy dấu hiệu nào cho thấy Tiểu Yêu Lang đồng ý với cái tên đó. Tôi vừa nói gọi là Cúc Cúc, nó cứ kêu Cúc Cúc mãi, cái Cúc Cúc của nó chính là ừ, thế nên nó chắc chắn đồng ý. Hồ Khuynh Đình nghiêm túc giải thích. Tôi suýt phun cả máu vào mặt cô ấy, chuyện này chẳng phải là bắt nạt con sói nhỏ không biết nói sao, đến cả Lý Các Phương cũng không chịu nổi. Chị Khuynh Đình, ý tôi là, mấy cô con gái sinh ra đã không nói lý lẽ, đến cả một con yêu lang nhỏ cũng không thoát được đúng không? Tôi không quan tâm, cứ gọi là Cúc Cúc. Hồ Khuynh Đình dường như hơi mất hứng, nói xong liền đút tay vào túi áo bông, đi thẳng về phía trước. Quá đỉnh, Lý Các Phương cạn lời. Tôi và Lý Các Phương nhìn nhau, có lẽ trong lòng đều nghĩ, đúng là, lúc phụ nữ không nói lý lẽ thì không thể giao tiếp nổi, à. Nhưng không còn cách nào khác, ở đây cô ấy là lớn nhất. Nhìn cô ấy chịu lạnh cùng chúng tôi ra ngoài làm việc, không than phiền một câu, quả thực, cô ấy không giống như những gì tôi từng nghĩ. Không phải kiểu người thực dụng, đào mỏ hay làm màu. Sau chuyến đi này, tôi bắt đầu khâm phục cô ấy. Tuy vậy, tôi không thừa nhận quan điểm của cô ấy ngay. Đi được một lúc, tôi bỗng nhiên xoa đầu Tiểu Yêu Lang. Này Cúc Cúc, người cậu vừa cắn đi đường nào, dẫn bọn tôi đến xem thử đi. Ngay sau đó, Tiểu Yêu Lang ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm tôi. Toàn thân tôi nổi hết da gà, không lẽ nó định chơi xấu, tức giận cắn tôi một phát. Nếu cậu không đồng ý, thì nói đi chứ, nói thì tôi sẽ không gọi cậu là Cúc Cúc nữa mà. Cậu bé sói nhỏ nhìn chằm chằm tôi vài giây, rồi đột nhiên lao vụt về phía trước, rõ ràng là đang giận dỗi. Hồ Khuynh Đình cười ngặt nghẽo, vội vàng chạy theo. Cúc Cúc, đừng chạy nhanh như thế chứ, Cúc Cúc, chờ tôi với. Một người là yêu, một người là tinh, thực sự làm tôi cạn cả lời. Hồ Khuynh Đình và cậu bé sói nhỏ chạy rất nhanh, tôi và Lý Các Phương chỉ có thể co cụm lại, lẽo đẽo đi phía sau. Chúng tôi đi được khoảng 300 mét thì chính thức bước vào khe núi dẫn tới sông lớn Âm Sơn. Đây là một miệng gió lớn điển hình, gió lạnh rít lên như muốn xé rách không gian, thổi qua mặt giống như có thể khiến da đóng băng ngay tức thì. Tôi và Lý Các Phương, thân thể phàm nhân, chỉ biết khổ sở chịu đựng, không dám ngẩng đầu. Trong tình cảnh đó, Lý Hồng Vận ân cần chạy lên trước mặt tôi, giúp chắn gió lạnh. Cảm giác lạnh buốt tỏa ra từ cơ thể Lý Hồng Vận bỗng trở nên nhỏ bé trong khe núi này, nhưng lại giúp tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi thở phào, nói, cảm ơn nhé, Hồng Vận. Cô ấy mỉm cười đáp, thiên sư, đây là điều Hồng Vận nên làm mà. Ôi trời ơi, nên làm ư, thế tại sao chỉ làm cho sư phụ mà không làm cho tôi? Thật bất công mà, Lý Các Phương đang nấp sau lưng tôi, còn dám coi tôi như nơi tránh gió. Lý Hồng Vận nghe câu đó thì giữ người, không ngờ cô ấy cũng có lúc không vui, bĩu môi, ánh mắt vô tội nhìn tôi. Lúc này tôi đã thấy ánh mắt lấp lánh của cậu bé sói nhỏ ở phía trước, cách đó không xa. Tôi vẫy tay ý bảo không sao, đi qua xem thử có chuyện gì. Chẳng mấy chốc, Chúng tôi đuổi kịp Hồ Khuynh Đình và cậu bé sói nhỏ. Sói nhỏ đang ngồi xổm trên mặt tuyết, lặng lẽ nhìn chúng tôi, còn Hồ Khuynh Đình thì cầm đèn pin, cúi xuống đất làm gì đó. Lúc đầu, tôi tưởng cô ấy đang lợi dụng thân hình cậu bé sói để tránh gió tuyết, nhưng khi lại gần, hóa ra cô ấy đang xem xét dấu chân trên đất. Đúng lúc đó, cô ấy đứng dậy, hít mũi một cái, nghiêm túc nói với tôi. Có hai người, nhìn dấu chân thì chắc là một nam một nữ. Lý Hồng Vận có lẽ cũng phát hiện ra điều gì đó, bỗng bước khỏi chỗ tôi, ngồi xổm xuống xem xét dấu chân. Trong khoảnh khắc ấy, cơn gió lạnh quét qua khuôn mặt điển trai của tôi. Mẹ kiếp, chưa đến nửa giây mà lông mi đã đóng băng, bạn tin được không? Tôi vội vàng che mặt, ngồi xổm xuống đất, đừng nói là một nam một nữ, lúc này tôi chỉ lo chúng tôi có bị đông cứng đến chết không. Một lát sau, Lý Hồng Vận quay lại, đứng chắn gió tuyết trước mặt tôi, bối rối nói. Thiên sư, kỳ lạ quá, dấu chân rõ ràng là của một nam một nữ, nhưng lại không có bất kỳ khí tức nào, không phân biệt được là người hay ma. Tôi nghĩ thầm, chắc chắn là người, sói nhỏ vừa mang ngón tay cho tôi, có máu có thịt, còn ấm áp, chẳng lẽ đối phương là cao thủ giỏi che giấu khí tức. Nghĩ thế cũng không đúng, nếu vậy thì không đến mức bị sói nhỏ phát hiện từ xa như thế. Tôi lạnh đến mức không chịu nổi, chẳng muốn ở lại đây lâu hơn. Liếc qua hai hàng dấu chân, thấy chúng xuất phát từ cửa khe tuyết rồi kéo dài sâu vào trong hẻm núi. Cứ đi theo thôi, là người hay ma, vừa đi vừa phân tích. Mọi người đều chờ tôi ra quyết định, sau khi đứng sau lưng Lý Hồng Vận một lúc để giảm bớt cái lạnh, tôi mới nói. Có lẽ một nam một nữ không đi cùng nhau, hoặc là nữ theo dõi nam, hoặc là nam theo dõi nữ. Vì vậy, Cúc Cúc chỉ cắn một người, còn tại sao dấu chân của cả hai lại không có khí tức, tạm thời tôi cũng chưa hiểu. Hiện tại, kẻ giả mạo không biết đã đổ bao nhiêu tội lên đầu Triệu Linh Nhi. Những người đến gây sự với cô ấy không chỉ giới hạn ở kẻ thù cũ. Thiên hạ rộng lớn, dị nhân cao thủ nhiều vô kể, đây đúng là một vấn đề lớn. Lúc này, Lý Cắc Phương hỏi tôi, sư phụ, liệu có phải cương thi sống không? Tôi lắc đầu, nếu nói một trong số họ là thì cũng không phải là không có khả năng, nhưng người bị yêu sói cắn đứt ngón tay chắc chắn không phải. Trừ phi, kẻ bị cắn đứt ngón tay hoàn toàn không phải là người để lại dấu chân trước mắt này. Chương 482, thi thể của Trần Bắc Kiếm. Tôi dứt khoát hỏi thẳng yêu sói nhỏ, xác nhận dấu chân này có liên quan đến người bị ngươi cắn không? Không biết là gió quá lớn khiến nó không nghe rõ, hay đơn giản là nó không thích cái tên Cúc Cúc. Đôi mắt xanh của nó nhìn tôi, nghiêng đầu như suy nghĩ, sau đó quay lại, hít mũi và tiếp tục đi. Hình như nó cũng đang cố ngửi dấu chân, cố gắng phát hiện điều gì đó. Nhìn đến đây, tôi dường như hiểu ra, ngay cả nó cũng tò mò vì sao dấu chân lại không có mùi, nhưng nó chắc chắn rằng dấu chân này liên quan đến người nó đang tìm. Rõ ràng, lúc này chúng tôi không có tâm trí để đoán thêm gì nữa, bởi thực sự lạnh quá. Lúc đầu, Hồ Khuynh Đình còn khá kiên cường, đút tay vào túi đi trước một mình. Nhưng về sau gió càng lúc càng mạnh, cô ấy rõ ràng không chịu nổi nữa, cuối cùng đuổi Lý Cắc Phương đi và chiếm luôn lưng tôi. Cô ấy không lịch sự như Lý Cắc Phương, người chỉ đứng sau lưng tôi để chắn gió. Còn cô nàng này thì độc ác thật, nhét tay vào trong áo tôi để sưởi ấm, suýt nữa tôi đã bật khóc, cô coi tôi là túi sưởi hay gì chứ? Lý Cắc Phương lạnh đến phát điên. Khuynh Đình chị, nếu chị cứ thế này thì em chỉ còn cách bám vào lưng chị thôi, em lạnh quá. Không được, nam nữ thụ thụ bất thân, cậu dám bám thử xem, tôi bóp chết cậu ngay. Nhưng vị trí đó vốn dĩ là của em mà. Ai nói là của cậu, bây giờ là của tôi. Này, hai người tranh cái gì thế? Làm ơn, thật sự là tôi bất lực. Coi tôi là túi sưởi mà còn hợp lý à? Nếu có ai để tôi dựa vào, liệu tôi có phải núp sau lưng Lý Hồng Vận hít khí lạnh thế này không? Nghĩ một lúc, tôi đúng là ngốc thật. Người ta còn chẳng coi tôi là người, tôi việc gì phải lịch sự. Thế là tôi quay lại kéo Lý Cắc Phương ra trước, cũng đút tay vào áo cậu ta để sưởi ấm. Trời ạ, bảo sao Hồ Khuynh Đình lại làm thế, đúng là ấm thật. Sư phụ, người đang làm gì vậy? Câm miệng, tôi gắt gỏng, trong đầu nghĩ thầm, người ta Lý Hồng Vận đi đầu chắn gió còn không nói gì. Vừa dọa cho Lý Cắc Phương không dám hé răng, Hồ Khuynh Đình lại được đà áp chán lên lưng tôi, suýt nữa thì cả người treo lên người tôi mà đi. Không chỉ coi tôi là túi sưởi, giờ còn xem tôi là công cụ tiết kiệm sức lực nữa sao? Chị hai, có thể đừng. Câm miệng, cô ấy cũng phán một câu. Thôi được rồi, cô là con gái, cứ coi như đặc quyền dành cho cô vậy. Thế là tôi tựa đầu vào lưng của Lý Cắc Phương, thật là thoải mái. Tôi nghĩ, nếu cậu không phục thì cứ đi tựa vào lưng Hồng Vận đi. Tôi cảm thấy bản thân mình cũng chẳng để bụng, thật là công bằng quá. Cứ thế, chúng tôi nối đuôi nhau mà đi, giống như chơi trò tàu lửa vậy. Tuy chậm một chút, nhưng có thể chống chọi được với cái lạnh khắc nghiệt. Tôi tưởng rằng yêu sói nhỏ hít ngửi một hồi, có khi tức quá mà nổi giận, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo dấu chân phía trước xem cho rõ. Nó quả thật chạy lên trước rất nhiều lần, mỗi lần chạy là Lý Hồng Vận lại nói với tôi rằng Cúc Cúc sắp bỏ đi rồi. Nhưng rất nhanh sau đó cô lại bảo nó đang chờ chúng ta ở phía trước, hình như nó chê chúng tôi đi quá chậm. Xem ra nó cũng nóng lòng muốn tìm hiểu phía trước, nhưng lại không yên tâm bỏ mặc chúng tôi ở phía sau. Đúng là thú cưng được đại sư huynh nuôi dạy, đặt sự an toàn của chúng tôi lên hàng đầu. Suốt đêm hôm đó, Cúc Cúc mang lại cho chúng tôi cảm giác an toàn. Không chỉ chạy trước dẫn đường, thỉnh thoảng nó còn quay lại, vòng quanh chúng tôi và nhìn từng người một. Tôi có cảm giác nó đang điểm danh, chắc chắn không để sót ai cả. Ồ, hóa ra chúng ta bị coi như trâu ngựa chăn dắt rồi đúng không? Tuy tốc độ có chậm một chút, nhưng nhờ cách đi này mà chúng tôi tiết kiệm sức lực và cảm thấy ấm áp hơn, cũng giúp tăng sự kiên nhẫn. Cứ thế mà đi, chúng tôi đi mãi cho đến sáng. Lúc này, hẻm núi đã trở nên rộng hơn, hai bên bắt đầu xuất hiện những khu rừng lớn phủ đầy tuyết. Tuy tuyết đang rơi dày, nhưng gió đã dịu đi rất nhiều. Cúc Cúc đã sớm chạy lên phía trước, ngồi chờ chúng tôi ở chỗ hẻm núi mở rộng. Khi chúng tôi đến nơi, nó cứ dùng mõm cọ xuống mặt đất, như muốn nhắc chúng tôi nhìn vào những dấu chân ở đó. Lý Hồng Vận là người đầu tiên chạy tới, liếc nhìn dấu chân rồi quay đầu gọi tôi. Thiên sư, ngài mau lại xem, dấu chân ở đây tự dưng mất một người rồi. Cúc Cúc, Tiểu Yêu Lang cũng hướng về phía tôi kêu lên. Lúc này tôi mới lưu luyến rút tay ra khỏi áo của Lý Các Phương, lại phải kéo tay Hồ Khuynh Đình ra khỏi áo mình, rồi chạy tới xem xét. Quả thật, rõ ràng là dấu chân của hai người, nhưng đến đây lại chỉ còn một cặp dấu chân đi tiếp. Những dấu chân này không tiếp tục đi thẳng theo con đường giữa hẻm núi, mà vòng sang bên trái, dẫn vào khu rừng phủ tuyết. Có lẽ người kia đi vào rừng nghỉ ngơi, nhưng còn người thứ hai đâu, không thể nào tự nhiên biến mất được. Chúng tôi đứng quanh dấu chân, quan sát một hồi. Đôi dấu chân thuộc về người đàn ông dừng lại ở đây, còn dấu chân phía trước là của một người phụ nữ. Chúng tôi tìm quanh nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy có người trốn ở đây. Cả nhóm đen mặt, trời tuyết lớn như thế này, mặt đất phủ đầy tuyết trắng mịn màng, nếu có ai làm gì để che giấu, chúng tôi chắc chắn sẽ phát hiện. Vậy người kia đâu rồi, chẳng lẽ mọc cánh bay đi? Giờ trời đã bớt lạnh hơn ban đêm, tinh thần tôi lại càng tỉnh táo. Quan sát kỹ một hồi, tôi vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Cuối cùng, tôi mở thiên nhãn, kết quả chứng minh Lý Hồng Vận không hề nhìn nhầm. Trong mắt tôi, chỉ có hai hàng dấu chân mới tinh, nhưng không hề thấy bất kỳ luồng khí tức nào. Tôi phủi lớp tuyết bám trên vai, nghĩ thầm, có vẻ gặp cao thủ rồi đây. Tôi ôm lấy thanh phong kiếm, nhìn hàng dấu chân kéo dài phía trước. Lúc này phải quyết định đuổi theo điều tra, hay mặc kệ, tiếp tục đi thẳng theo hẻm núi để đến âm sơn. Ngay khi tôi còn đang nghĩ ngợi, không biết Cúc Cúc nhìn thấy gì mà bỗng nhiên hú lên một tiếng hu hu, rồi lao thẳng vào rừng. Tốc độ của nó nhanh đến mức chúng tôi chỉ kịp nhìn thấy vệt tuyết bị hất tung lên, chớp mắt đã không thấy bóng dáng Cúc Cúc đâu, nhưng tuyết bị bắn lên vẫn chưa kịp rơi xuống. Nó chắc là thấy người rồi, làm sao đây, đi xem thử chứ. Hồ Khuynh Đình quay sang nhìn tôi. Tôi ừ một tiếng, hướng Cúc Cúc chạy trùng khớp với dấu chân dưới đất, chứng tỏ đối phương chưa đi xa, có lẽ đang trốn trong rừng. Không mất nhiều thời gian, tôi dẫn cả nhóm đuổi theo vào khu rừng. Phần lớn cây cối trong rừng đều đã rụng sạch lá, không gian khá thoáng. Chúng tôi chỉ mới đi được vài chục mét thì nghe thấy tiếng Cúc Cúc hú lên từ sâu trong rừng, như đang gọi chúng tôi. Chúng tôi tăng tốc, nhanh chóng băng qua mấy chục mét cây cối. Từ xa, tôi đã thấy Cúc Cúc ngồi xổm dưới một gốc cây lớn chưa trụi lá, ngẩng đầu kêu về phía ngọn cây. Nhìn theo ánh mắt của nó, chúng tôi cũng ngẩng đầu lên. Trên cây có một người, không, chính xác hơn, đó là một thi thể. Là một đạo sĩ sao? Hồ Khuynh Đình ngạc nhiên nói. Không phải, là Bắc Kiếm đạo trưởng đó sao? Lý Hồng Vận không thể tin nổi. Dù người kia quay lưng về phía chúng tôi, nhưng chiếc đạo bào đầy vá víu kia, cùng với vóc dáng ấy, tôi không thể nào nhầm lẫn được. Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn sững sờ, tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, vội chạy tới gốc cây, ngẩng đầu nhìn kỹ. Quả thật là Trần Bắc Kiếm, lúc này, ông ấy nhắm chặt mắt, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm đau đớn, khóe miệng còn đọng lại một vệt máu tươi, và tôi còn thấy rõ, ngón cái trên bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm gỗ đào đá, biến mất. Dịch sang tiếng Việt truyền cảm, dường như trong khoảnh khắc đó, cả thế giới trở nên tĩnh lặng. Thanh đao vạn nhân trảm trong tay tôi đột ngột rơi xuống đất, tôi ngơ ngác, sững sờ, đau đớn, đủ loại cảm xúc không chút báo trước ào ạt trỗi dậy trong lòng, đan xen một cách điên cuồng. Không biết tôi đã nhìn chằm chằm vào thi thể đó bao lâu, đôi môi run rẩy mới thốt lên được, sư, huynh. Chương 483, ngày càng kỳ lạ. Đọc xong câu nói tuyệt vọng này, tôi lại quay ánh mắt cầu cứu về phía mọi người. Tôi muốn nghe họ nói rằng đây là giả, rằng tôi đã nhìn lầm rồi. Chẳng lẽ, chuyện Trần Bắc Kiếm nấu mì cho tôi ăn, sau đó bị tôi mách mà bị sư phụ mắng, hay chuyện anh ấy vì tôi mà bị Hồ Khuynh Khuynh tát, bị Thiên Y đánh. Những chuyện đó, chẳng phải chỉ mới xảy ra thôi sao? Trong mắt tôi, chúng giống như mới hôm qua. Vậy mà, một người sống sờ sờ như thế, sao có thể trong chớp mắt lại chết không rõ ràng ngay trước mặt tôi thế này? Không, không thể nào. Anh ấy chẳng phải vẫn ở lại Hồng Phúc Quán để bảo vệ di vật duy nhất của sư phụ sao? Đó còn là ngôi nhà chung của chúng tôi mà. Sao anh ấy có thể vô trách nhiệm đến mức bỏ mặc ngôi nhà ấy, lén lút chạy đến dãy núi Đông Bắc? Tôi nhìn bộ đạo bào chằng vá khắp nơi, không biết đã mặc bao nhiêu năm trên người anh ấy, rồi lại nhìn đôi giày vải cũ với đế nứt mấy đường. Đây là trang phục để mặc vào mùa đông sao? Chúng tôi bọc kín từ đầu đến chân còn sợ bị chết cóng, vậy mà anh ấy ăn mặc thế này, làm sao có thể đi đến tận đây được? Đúng là, tính cách của Trần Bắc Kiếm có chút kỳ quái. Ngoài chuyện ăn chơi, tắm rửa, massage, thì anh ấy đúng là kiểu người không nỡ mua cho mình một bộ quần áo mới. Nhưng anh ấy không phải là đồ ngốc, ngay cả một người ngốc cũng không đến mức giữa trời tuyết lại không biết mặc áo ấm chứ. Tôi bật cười lạnh, không, đây là giả, không thể là sự thật được. Nhưng rồi, một ý nghĩ khác thoáng qua đầu, chẳng lẽ từ sau khi sư phụ ra đi, Hồng Phúc Quán không còn hương khói, Trần Bắc Kiếm đã sa sút đến mức không mua nổi áo ấm sao? Trên đời này, thật sự có người không mua nổi áo ấm sao? Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào thi thể lạnh lẽo ấy, có lẽ vậy. Ngoài tôi và sư phụ, anh ấy thật sự chẳng còn bạn bè hay người thân nào trên thế gian này. Tôi vẫn nhớ, từng có lần anh ấy mặt dày bám trụ ở nhà tôi. Không phải vì anh ấy không biết xấu hổ, mà vì ngoài tôi ra, anh ấy chẳng còn ai để nương tựa. Giờ đây, sư phụ đã ra đi, đại sư huynh thì biệt tích, tôi đưa gia đình chuyển đến phương Bắc, ở tỉnh thành, chỉ để lại một mình anh ấy. Trong mắt tôi, Trần Bắc Kiếm là người cô độc nhất trên thế giới này, không có ai thứ hai giống anh ấy. Tâm trí tôi hỗn loạn, nhìn thi thể ấy, tôi nghĩ đủ thứ chuyện lung tung. Nước mắt bất giác tràn ra khỏi khóe mắt, một nỗi đau như mất đi người thân ruột thịt dâng lên trong lòng. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn không thể chấp nhận được, không tin đây là Trần Bắc Kiếm. Sư thúc, tại sao lại xuất hiện ở đây? Giọng Lý Các Phương nghẹn ngào. Tôi lặng lẽ lau nước mắt, đáp, có đôi khi những gì cậu nhìn thấy, chưa chắc đã là sự thật, tôi không tin anh ấy đã chết. Thiên sư nói đúng, dù thi thể này trông giống đạo trưởng Bắc Kiếm và chưa thấy gì bất hợp lý, nhưng anh ấy không có khí tức. Đây chính là một điểm đáng nghi, Lý Hồng Vận tiến lại gần. Phải rồi, nếu là anh ấy, từ xa chúng ta đã có thể ngửi thấy khí tức của anh ấy. Còn nữa, nhìn cây này mà xem, nó cao đến thế, trên đó bị bao phủ bởi lớp băng tuyết dày. Thi thể làm sao treo lên được, tại sao trên cây lại không có dấu vết nào bị động, Hồ Khuynh Đình cũng lên tiếng. Tôi gật đầu, những điều họ nói cũng chính là thứ tôi đang vắt óc suy nghĩ. Cái cây trước mắt có thân thẳng đứng, cao ít nhất 8 mét. Nhánh cây treo thi thể Trần Bắc Kiếm vươn dài ra bên ngoài. Ngoại trừ nơi buộc dây leo, từ đầu đến cuối không hề có dấu vết bị động chạm nào. Tôi nghi ngờ rằng thuật đạo của mình bị suy yếu hoặc có lẽ đã trúng phải ảo thuật gì đó. Tôi liên tục dụi mắt nhưng cũng không thể làm gì hơn. Hay là thử tìm cách kéo hắn xuống xem sao. Giữa trời đông rét mướt mà lại mặc ít quần áo thế này, ai tin được chứ? Biết đâu cởi quần áo ra thì bên trong chỉ là một người rơm. Hồ Khuynh Đình quay sang nhìn tôi. Tôi gật đầu, Hồng Vận, em làm đi, nhưng cẩn thận đấy. Do hôm nay không có ánh nắng trực tiếp, ban ngày Lý Hồng Vận có thể thoải mái hoạt động. Sau một hồi xoay sở, tuyết và băng trên cây rơi đầy vào mặt chúng tôi, cùng lúc đó thi thể của Trần Bắc Kiếm cũng rơi xuống, nằm ngay trước mặt chúng tôi. Ban đầu tôi định lao tới đỡ, nhưng vừa nhấc chân thì bị Cúc Cúc cắn chặt vào mắt cá, quyết liệt không cho tôi lại gần thi thể của Trần Bắc Kiếm. Khoảnh khắc đó, tôi càng thêm tin vào những suy đoán của mình. Trần Bắc Kiếm cứ thế nằm trước mặt chúng tôi, gương mặt anh ta méo mó, như thể đã chịu đựng sự tra tấn vô cùng đau đớn trước khi chết. Khóe miệng còn vương máu đen lại, dựa vào điều này để xác định, thời điểm tử vong có lẽ là vào tối qua. Tôi nuốt nước bọt, chỉ vào bàn tay bị mất ngón cái của Trần Bắc Kiếm rồi hỏi Cúc Cúc. Cúc Cúc, người mà đêm qua người cắn, là hắn à? Cúc Cúc sủa lên một tiếng, gật đầu thật mạnh, nhưng ngay sau đó nó lại dùng mõm huých vào thi thể trước mặt, rồi lắc đầu. Tôi không hiểu nó muốn diễn đạt điều gì, đành nhìn Lý Hồng Vận với ánh mắt cầu cứu. Lý Hồng Vận phản ứng rất nhanh, lập tức nói. Thiên sư, nếu không đoán sai, ý của Cúc Cúc là người nó cắn có khuôn mặt giống thế này, nhưng không phải thi thể trước mắt. Nghe Lý Hồng Vận giải thích như vậy, Cúc Cúc liền hưng phấn sủa lên, liên tục gật đầu. Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi có thể không tin vào đôi mắt của mình, nhưng nhất định tin rằng thú cưng của đại sư huynh sẽ không lừa chúng tôi. Vậy nên, thi thể trước mắt này là giả, không phải Trần Bắc Kiếm. Chỉ cần anh ta chưa chết, bất kỳ điểm nghi vấn nào khác cũng không đủ để khiến tôi mất bình tĩnh. Nhưng tôi cũng chẳng vui vẻ được bao lâu. Nếu đúng như vậy, thì đêm qua người mà Cúc Cúc cắn chính là Trần Bắc Kiếm thật. Điều đó có nghĩa anh ta thực sự đã đến Đông Bắc và còn đang ở gần chúng tôi. Vậy sau khi bị Cúc Cúc cắn, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại xuất hiện hai hàng dấu chân không có khí tức dẫn thẳng đến đây? Chúng tôi đuổi theo thì chỉ tìm được một thi thể mà thi thể này lại là giả. Người ta nói ba thợ giày hợp lại thành Gia Cát Lượng. Tôi nghĩ mãi không ra liền nói hết ra, để mọi người cùng nghĩ cách. Dù sao thì với sự ngăn cản của Cúc Cúc, chẳng ai trong chúng tôi dám lại gần thi thể. Mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ, nhất định phải làm rõ. Hồ Khuynh Đình là người đầu tiên có chút manh mối. Vệ Thanh, Trần Bắc Kiếm có biết thuật điều khiển rối không? Thuật điều khiển rối, tôi ngạc nhiên, thuật này rất hiếm khi được dùng trong đạo thuật của chúng tôi, bởi nó được xem như một loại tà thuật. Dù nguyên lý không phức tạp, nhưng tôi không rõ liệu Trần Bắc Kiếm có biết không. Thuật điều khiển rối là một tà thuật khá phổ biến trong dân gian, thường bị các tay bịp bợm lợi dụng để lừa đảo. Loại thuật này cũng chia theo cấp bậc. Người mới nhập môn có thể điều khiển những hình nhân bằng giấy, người giỏi hơn có thể khiến các con rối cử động, cao thủ thậm chí có thể điều khiển thi thể. Nguyên lý của thuật điều khiển rối rất đơn giản, thực ra có nét tương đồng với thuật mượn xác hoàn hồn. Người điều khiển để hồn phách của mình rời khỏi cơ thể, nhập vào con rối để thao túng nó. Tuy nhiên, khác với mượn xác hoàn hồn đòi hỏi đủ cả ba hồn bảy vía, thuật điều khiển rối chỉ cần phần hồn liên quan đến ý niệm thoát ra. Các phần hồn khác vẫn ở lại trong cơ thể để duy trì sự sống, tránh việc sau khi biến thành quỷ không thể tự chủ. Nhưng loại tà thuật này rất nguy hiểm. Thứ nhất, nếu trong lúc hồn rời khỏi cơ thể mà cơ thể gặp vấn đề, ba hồn bảy vía không thể tái hợp, người đó sẽ chết thật. Thứ hai, hồn phách dễ bị ác quỷ dẫn đi, hoặc bị tổn thương bởi khí phong thủy xung quanh, và nhiều rủi ro khác. Đúng vậy, ngoài con rối ra, thứ gì có thể hoàn toàn không có bất kỳ khí tức nào, Hồ Khuynh Đình nghiêm túc nói. Còn có xác sống nữa, Lý Các Phương chen vào. Tên này vừa rồi cũng rơm rớm nước mắt, hiển nhiên hắn cũng có chút tình cảm với vị sư thúc này. Hồ Khuynh Đình lắc đầu. Nhưng mà, bây giờ rõ ràng là Trần Bắc Kiếm đã xuất hiện ở đây. Ý của Cúc Cúc là tối qua nó đã cắn trúng chính Trần Bắc Kiếm thật sự. Nếu Trần Bắc Kiếm biết thuật điều khiển con rối, thì rất có thể ông ấy đã sử dụng một con rối để đóng giả mình đi về phía trước, còn bản thân thì ẩn nấp. Nhưng ông ấy đâu có khả năng nuôi xác sống, đúng không? Tôi im lặng không nói gì, đang tự hỏi Trần Bắc Kiếm đến đây để làm gì. Họ tranh luận cả nửa ngày, nhưng dường như vẫn không có nhiều manh mối. Lý Hồng Vận lại cứ nhìn chằm chằm vào cái xác, trầm mặc không nói gì. Tôi đành gửi gắm toàn bộ hy vọng vào cô ấy, chăm chú quan sát chờ đợi một suy đoán hợp lý. Khoảng 5 phút sau, Lý Hồng Vận ngẩng đầu lên và nói với tôi. Thiên sư, tôi nghi ngờ cái xác này thật sự là một con rối do đạo trưởng Bắc Kiếm tạo ra. Ngài nhìn xem, bộ quần áo này là đồ mùa hè, ai lại mang nó trong mùa đông lạnh thế này chứ? Có thể đây là chuẩn bị riêng cho thuật điều khiển con rối. Tôi không rõ tại sao khi bị Cúc Cúc cắn ông ấy lại có hành động như vậy, nhưng tôi nghĩ ông ấy không dám tiếp tục đi nữa. Còn dấu chân của người khác, rất có thể thuộc về kẻ đang theo dõi đạo trưởng Bắc Kiếm. Có khả năng đó chính là thứ tà ma mà các người đã nói đến, như xác sống chẳng hạn. Chương 484, Hồ Khuynh Đình trọng thương. Xem ra khả năng này là hợp lý nhất. Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu có chút phụ thuộc vào suy luận của Lý Hồng Vận. Thực tế, giả thuyết này đã từng xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tôi không dám khẳng định. Nếu nói như vậy, phán đoán trước đó của chúng tôi không sai. Hai cặp dấu chân không thuộc cùng một phe, là một người phụ nữ đang bám theo một người đàn ông. Người đàn ông chính là con rối do Trần Bắc Kiếm điều khiển. Dù vẫn chưa thể chắc chắn người phụ nữ có phải xác sống hay không, nhưng rõ ràng, thứ đó không hề đơn giản. Tôi khoanh tay nhìn lại cái xác lộ đầy sơ hở kia, sau đó một lần nữa quan sát kỹ lưỡng mọi dấu vết hiện trường. Khi treo cái xác lên, người đàn ông thực sự không hề chạm vào cái cây. Tuyết phủ quanh thân cây vẫn còn nguyên vẹn trước khi chúng tôi động vào. Ai cũng biết rằng tuyết phủ trên thân cây trơn bóng không bám chặt vào được. Đừng nói là người leo trèo, chỉ cần một cơn gió lớn cũng đủ làm nó rơi là tả. Muốn treo một cái xác lên cây mà không làm xáo trộn tuyết xung quanh thì nếu là do con người làm, ngay cả đại sư huynh có mặt ở đây cũng khó mà thực hiện được. Từ đó có thể kết luận, đối phương không phải là con người. Nhìn lại dấu chân của người phụ nữ dừng lại dưới gốc cây. Nhưng dấu chân đó không lộn xộn như tưởng tượng, mà chỉ giống như cô ta vô tình đi ngang qua gốc cây, rồi tiếp tục đi về phía rừng cây phía trước. Sư phụ, con vẫn muốn kiểm tra cái xác này. Mọi người đều nói nó là giả, nhưng chẳng lẽ chỉ mình con không thấy nó có điểm gì giả hay sao? Lý Các Phương tò mò nhìn tôi. Tôi nghĩ thầm, không chỉ cậu đâu, xét về bề ngoài, cái xác này hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu không phải vì bộ quần áo trái mùa và việc cái xác không hề có khí tức, chúng tôi chắc chắn vẫn còn đang bị che mắt. Thông thường, con rối được làm từ gỗ khắc thành hình người. Muốn làm giả đến mức hoàn hảo là chuyện rất khó. Nhưng con rối trước mắt này trông như người thật, có da có thịt, thậm chí giống hệt Trần Bắc Kiếm về ngoại hình. Đó chính là lý do tôi không dám chạm vào nó. Trên con rối này chắc chắn có một bí mật nào đó, một bí mật liên quan đến việc vì sao tối qua ba người phụ nữ kia có thể được tái tạo giống hệt với Triệu Linh Nhi. Suy nghĩ hồi lâu, tôi một lần nữa lấy hết dũng khí định tiến lại gần thi thể, nhưng Cúc Cúc vẫn ngoạm chặt lấy tôi, sống chết không chịu để tôi lại gần. Có nguy hiểm đến mức đó không? Từ đầu tới cuối, nó không cho tôi tiến thêm nửa bước. Tôi nhíu mày nhìn Cúc Cúc, đôi mắt xanh của nó vẫn dán chặt vào tôi, cái đầu liên tục lắc qua lắc lại. Cúc Cúc, tại sao không cho lại gần? Lẽ nào thứ này sẽ bò dậy cắn người sao? Hồ Khuynh Đình tò mò hỏi. Mọi người lùi ra xa một chút, để tôi xem thử. Tôi giang tay ra hiệu cho họ rời đi, dừng lại cách thi thể khoảng 7 mét, đứng giữa những cây đại thụ. Sau đó, tôi mở ba lô của Lý Các Phương, lấy bừa một lá bùa anh ấy đã vẽ. Không cần biết đó là bùa gì, tôi đọc một câu chú ngắn, lá bùa vàng lập tức bốc cháy, rồi tôi dán nó lên thanh vạn nhân trảm, ném về phía thi thể. Ngọn lửa trên lá bùa được kích hoạt bằng chú văn không phải lửa thường, mà theo cấm kinh Mao Sơn gọi là dương hỏa. Trong dân gian, các đạo sĩ thường gọi nó là tam muội chân hỏa. Ngọn lửa này rất mãnh liệt, khó tắt trừ khi bị dập bằng nước, cho đến khi lá bùa cháy hết. Không ngờ cú ném của tôi lại khá chuẩn, thanh vạn nhân trảm mang theo lá bùa đang cháy lao thẳng vào thi thể. Chúng tôi thấy rõ, thanh đao giống như chạm phải thứ gì đó mềm nhũn. Mũi đao chỉ xuyên được nửa lớp đạo bào của Trần Bắc Kiếm, còn thân đao thì ngã sang bên. Khi đao ngã xuống, nó vô tình làm vạt đạo bào bật lên một chút. Từ vị trí chúng tôi, có thể nhìn thấy rõ hơn một số chi tiết. Hình như, bên trong không phải người, mà được nhồi đầy rơm rạ. Chớp mắt, ngọn lửa bắt đầu lan rộng, chưa đầy 2 phút, cả thi thể bị ngọn lửa dữ dội bao phủ. Khi thi thể cháy, chúng tôi thấy rõ ràng cơ thể ấy được làm bằng rơm rạ đan kết, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã nói mà, Trần Bắc Kiếm là người tâm cơ như vậy, sao có thể chết mờ ám thế được? Hồ Khuynh Đình lắc đầu nói. Lý Các Phương thậm chí vỗ ngực, nhẹ nhõm hẳn. May quá, suýt nữa thì sợ chết khiếp rồi. Chỉ có tôi và Lý Hồng Vận vẫn chăm chú nhìn thi thể đang cháy. Tôi không biết cô ấy nhận ra điều gì, nhưng tôi luôn dán mắt vào tay chân và khuôn mặt của thi thể. Rơm rạ và vải bông cháy bốc lên từng cột khói đen dày đặc, không khí nồng nặc mùi hăng hắc. Nhưng khi ngọn lửa lan đến tay, chân và mặt của thi thể, Không ngờ không khí lại xuất hiện mùi thịt nướng. Tay, chân và đầu của thi thể, những phần có thể nhìn thấy được thực chất không phải rơm rạ, chúng được bọc trong một lớp da động vật. Khi lửa chạm vào, lớp da lập tức co lại, dầu mỡ chảy ra kèm tiếng xèo xèo, tạo nên một cảnh tượng quái dị khó tả. Thiên sư, nếu đây là thuật dịch dung thì đáng lẽ phải dùng da chết, nhưng thứ này không giống dịch dung đâu mà là da sống. Lý Hồng Vận nhìn tôi nói. Da chết hay da sống là gì? Lý Các Phương thắc mắc, không hiểu nổi. Da chết giống như mẫu vật, mỡ bên dưới đã bị loại bỏ và được bảo quản. Trong thuật dịch dung, người ta thường dùng da động vật để làm mẫu, sau đó vẽ hình dáng mục tiêu bằng kỹ thuật hội họa cao siêu, rồi dán lên mặt và chỉnh sửa bằng hóa trang. Tuy nhiên, dịch dung không hoàn hảo, nhìn từ xa thì được, nhưng ở khoảng cách gần rất dễ lộ sơ hở. Tôi thầm nghĩ, trước đây Lý Hồng Vận làm nghề gì mà hiểu biết rộng thế này. Cô ấy tiếp tục, lớp da trên con rối này lại có mỡ, đây là da sống. Tôi không biết đây là loại pháp thuật cao siêu nào, nhưng không lạ khi nhìn nó giống hệt người thật. Chết tiệt, chẳng lẽ cơ thể là giả, nhưng da lại là thật. Vậy rốt cuộc sư thúc còn sống hay không? Lý Các Phương vừa nói vừa sợ hãi ra mặt. Nếu không phải vì sự xuất hiện của ba người phụ nữ tối qua, có lẽ lúc này tôi đã nghĩ rằng Trần Bắc Kiếm đã chết, thậm chí còn bị lột da để làm thành một con rối. Điều này đồng nghĩa với việc rất có khả năng Trần Bắc Kiếm có liên quan đến ba người phụ nữ đó. Họ đều giỏi sử dụng da người để giả mạo kẻ khác. Trần Bắc Kiếm, ba người phụ nữ giả mạo Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn, liệu có mối liên hệ nào ở đây không? Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên, thi thể đang cháy phát ra một tiếng bùng lớn. Một vụ nổ vang trời khiến khắp không trung chấn động. Những mảnh vỡ bốc lửa của con rối bay tung tóe, đồng thời một luồng xung lực mạnh mẽ quét qua, hất văng tất cả chúng tôi xuống nền tuyết. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, trong trạng thái mơ màng, tôi chỉ nghe được tiếng cúc cúc gào hú đầy hoảng loạn. Tôi nằm bẹp trên nền tuyết, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tai ù đi, chỉ nghe tiếng ù ù vọng mãi không dứt. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi nghe thấy giọng Lý Hồng Vận lo lắng gọi. Thiên sư, thiên sư. Tôi từ từ mở mắt ra. Thiên sư, ngài không sao chứ? Lý Hồng Vận quỳ xuống trước mặt tôi, nét mặt đầy sự lo âu. Tôi, không sao. Tôi lắc đầu vài cái, cố gắng lấy lại tinh thần. Nhưng khi vừa đứng lên, cảnh tượng trước mặt khiến tôi bàng hoàng. Vị trí nơi con rối cháy giờ đã thành một cái hố lớn, phần thân cây gần đó bị phá toang, vỏ cây bị xé rách từng mảng lớn. Mẹ nó, thảo nào cúc cúc không cho chúng ta lại gần. Chết tiệt, thì ra bên trong con rối có thuốc nổ. Lý Các Phương ngồi dậy, vừa xoa đầu vừa chửi rủa. Tôi thở dài, may mà chúng ta đứng cách xa. Nhưng rốt cuộc Trần Bắc Kiếm đang làm gì, còn đem cả thuốc nổ theo. Vừa nói đến đây, Lý Hồng Vận, người đi kiểm tra Hồ Khuynh Đình, đột nhiên hét lên. Thiên sư, không hay rồi, chị Khuynh Đình. Cái gì? Tôi sững lại, lập tức chạy đến chỗ của Hồ Khuynh Đình. Khi nhìn thấy cô ấy nằm trên mặt đất, tôi lập tức hóa đá. Máu chảy đầy trên đầu cô, một vết thương sâu gần thái dương không ngừng rỉ máu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tuyết dưới đất đã bị nhuộm đỏ thành một mảng lớn. Chuyện này, tôi hoảng loạn, tay chân luống cuống không biết làm gì. Muốn đưa tay bịt vết thương lại, nhưng lại sợ làm tổn thương thêm. Lòng ngóng mãi, cuối cùng tôi bế cô lên, lao thẳng về phía núi âm, vừa chạy vừa cố tìm đường. Khuynh, Lý Các Phương cuống cuồng cầm một chiếc khăn, cố gắng che vết thương trên đầu Hồ Khuynh Đình rồi chạy theo tôi. Anh ta thậm chí hoảng đến mức không thể gọi rõ tên cô ấy. Hai chị, cố gắng lên, tôi vừa nói, vừa cảm thấy khóe mắt mình nóng lên, nước mắt không biết từ khi nào đã trào ra. Tôi cố gắng không nhìn cô, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh khủng khiếp của vết thương, máu thịt lộ ra, dòng máu đỏ tươi cứ tuôn ra không ngừng. Hồ Khuynh Đình đã hoàn toàn bất tỉnh, mềm oặt trong vòng tay tôi, yếu ớt đến mức không còn chút sức sống. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập sinh mệnh của cô ấy đang dần dần biến mất. Nơi chúng tôi chạy qua, tuyết trắng bị nhuộm đỏ, tạo thành một vệt dài đầy máu, tất cả mọi người đều sụp đổ. Ngay cả Cúc Cúc cũng chạy theo bên cạnh, vừa kêu lên những tiếng gù gù đầy hoảng loạn, vừa không rời ánh mắt khỏi Hồ Khuynh Đình. Chương 485, thân hình quyến rũ của Bạch Thi Hàn. Đây là một tai họa bất ngờ đến nỗi chúng tôi không kịp phản ứng. Trước đó, không ai nghĩ rằng hậu quả lại nghiêm trọng đến mức này. Tất cả chúng tôi như hóa đá, không nói nên lời. Trên khuôn mặt không còn chút cảm xúc, chúng tôi chỉ biết cắm đầu lao đi, chạy thật nhanh về phía trước như những kẻ mất trí. Tôi chỉ nhớ rằng tuyết trong thung lũng rất sâu, mỗi bước chạy đều chìm lún, khiến tôi bước một chân sâu, một chân cạn. Lý Các Phương thì lại càng khó phối hợp với tôi, không biết đã ngã bao nhiêu lần. Còn Lý Hồng Vận thì cứ chạy bên cạnh, không ngừng nói chuyện với tôi. Tôi chỉ có thể thấy môi cô ấy mấp máy, nhưng chẳng nghe được cô ấy nói gì. Cho đến khi ngay cả tôi cũng không biết mình đã ôm Hồ Khuynh Đình yếu ớt chạy được bao lâu, thì nhận ra bàn tay đang bám chặt lấy cánh tay tôi của cô ấy đã buông lỏng. Cả cơ thể bắt đầu thay đổi dần dần, cái đầu đầy máu ấy, đôi tai bất ngờ trở nên nhọn hơn, phủ đầy lông tơ. Phía sau, một chiếc đuôi đỏ từ từ xuất hiện. Khi Hồ Khuynh Đình dần biến về nguyên hình, khí tức của cô ấy cũng trở nên khó mà cảm nhận. Tôi không biết mình đang cảm thấy gì, là sợ hãi, sợ rằng cô ấy sẽ xảy ra chuyện, sợ rằng tai kiếp cửu thiên sẽ lấy mạng của tất cả chúng tôi, hay là đau lòng. Trước đây, Hồ Khuynh Đình không phải người tôi ưa, thậm chí còn khiến tôi chán ghét. Nhưng sau này, Tôi dần nhận ra rằng những gì cô ấy từng làm dường như không phải để mưu lợi cá nhân. Có vẻ cô ấy luôn cố gắng vì Hồ Khuynh Nhi, muốn cho em gái mình một cuộc sống tốt nhất. Cô ấy còn bất chấp nguy hiểm tính mạng, tiết lộ hết những bí mật cho tôi, chứng minh rằng cô không phải người ích kỷ. Ít nhất, với tôi, cô ấy không phải như vậy. Khi trọng lượng trong vòng tay tôi dần nhẹ đi, khi cảm giác cơ thể cô ấy biến thành mềm mại, phủ đầy lông tơ, tôi bừng tỉnh. Đồng thời, tôi nghe thấy giọng nói của Lý Hồng Vận. Thiên sư, xin ngài tỉnh táo lại, giao chị Hồ Khuynh Đình cho tôi, tốc độ của tôi sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tôi tỉnh lại, ngây ngẩn nhìn vào vòng tay mình. Hồ Khuynh Đình đã biến thành một con cáo nhỏ nhuốm đầy máu, bộ lông đỏ rực. Tôi có thể thấy khóe mắt con cáo nhỏ đang chảy ra những giọt nước mắt yếu ớt. Tôi vội vàng đưa con cáo nhỏ cho Lý Hồng Vận. Chạy đi, chạy về phía trước, đến Âm Sơn tìm Triệu Linh Nhi. Nhớ kỹ, bất kể nhị tỷ khi đến nơi có ra sao, cũng phải bắt cô ta bằng mọi giá cứu mạng. Rõ, thiên sư. Lý Hồng Vận ôm lấy con cáo nhỏ, lao đi như bay về phía trước. Trong nháy mắt, bóng dáng của cô đã biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi. Tôi nhìn về hướng cô ấy biến mất, sững sờ một hồi lâu, rồi ngã phịch xuống tuyết lạnh, thở hổn hển với ánh mắt trống rỗng. Lý Các Phương cũng quỳ xuống cạnh tôi, chống tay lên đầu gối thở dốc. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng. Sư phụ, ngài đừng lo lắng quá, dù sao chị Hồ Khuynh Đình cũng không phải người thường, không dễ gì mất mạng đâu, chị ấy nhất định sẽ sống sót. Những lời của hắn lọt vào tai tôi như một đoạn kinh văn khó hiểu. Tôi thậm chí không biết bước tiếp theo mình phải làm gì. Là sợ hãi, đau lòng, hay cảm giác tội lỗi không dứt. Nếu Hồ Khuynh Đình có chuyện, mọi thứ sẽ sụp đổ. Đừng nói đến việc quay về tìm Hồ Khuynh Nhi, đừng nói đến bất kỳ tương lai tốt đẹp nào. Chắc chắn ngoài việc Cửu Thiên Kiếp đoạt mạng tôi, ngay cả Hồ Khuynh Nhi cũng sẽ thất vọng về tôi. Bởi lẽ, Hồ Khuynh Đình là người chị mà cô ấy luôn yêu thương. Tôi ngồi trên tuyết rất lâu, tự hỏi tại sao chúng tôi lại gặp phải kiếp nạn này. Rốt cuộc ai mới là kẻ đứng sau tất cả? Là Trần Bắc Kiếm sao? Nhưng ông ta chỉ muốn tự bảo vệ mình. Con rối chứa thuốc nổ này vốn không nhằm vào chúng tôi, mà là để đối phó với người phụ nữ bí ẩn theo dõi ông ta. Nhưng tại sao người phụ nữ thần bí đó lại treo con rối lên, rồi thuốc nổ không phát nổ? Tại sao tôi chỉ vừa ném một lá bùa từ xa thì nó lại nổ tung? Rõ ràng là khoảng cách rất xa, thuốc nổ bắn ra không làm tổn thương ai, vậy mà sao nó lại rơi chính xác xuống đầu của Hồ Khuynh Đình? Đây là kiếp nạn đã được định sẵn sao? Người phụ nữ bí ẩn đã theo dõi Trần Bắc Kiếm rốt cuộc là ai mà có thể che giấu khí tức trước mắt Cúc Cúc? Cứ thế đến rồi đi, khiến chúng tôi như bị xoay mòng mòng không cách nào lần theo dấu vết. Nhưng rõ ràng, vết thương của Hồ Khuynh Đình không liên quan gì đến hai người đó, là do tôi. Do sự ích kỷ của tôi lo lắng kẻ thù theo dõi chúng tôi rồi lần đến quê nhà của Triệu Linh Nhi, sợ rằng họ sẽ gây tổn hại đến Bạch Thi Hàn. Rõ ràng, chúng tôi có thể chọn cách không bận tâm, đi thẳng qua trung tâm thung lũng tuyết để tới Âm Sơn. Nhưng vì muốn bảo vệ Bạch Thi Hàn, tôi đã khiến Hồ Khuynh Đình gặp nạn. Tôi nghĩ rất lâu, liệu làm vậy là đúng hay sai. Sau cùng, tôi hiểu ra, có lẽ đây chính là sự trừng phạt đầu tiên khi tôi bước chân lên con đường trái ngược với chính đạo, phản bội tổ sư gia. Dù Triệu Linh Nhi có làm lại cuộc đời hay không, cô ấy vẫn mãi là một ma đầu khét tiếng. Kẻ thù của cô ấy sẽ không vì cô rửa tay gác kiếm mà ít đi. Một khi tôi đã đứng về phía cô ấy, thì tôi phải chia sẻ những đòn trả thù từ kẻ thù của cô. Tôi ngồi giữa tuyết, suy nghĩ đủ thứ linh tinh, không biết đã bao lâu. Khi tỉnh táo lại, tôi đứng dậy, đi theo hướng mà Lý Hồng Vận vừa rời đi. Nhưng Cúc Cúc lại cản tôi, nó không ngừng quay đầu, ra hiệu bằng cái mõm chỉ về hướng chúng tôi đã đi qua. Tôi ngoảnh lại nhìn, ngoài con đường dính đầy máu, không thấy bóng dáng ai cả. Nhưng Cúc Cúc lại có vẻ kiên quyết muốn tôi quay về. Sau một hồi bất lực suy nghĩ, tôi khẽ ồ lên, nói với Lý Các Phương. Cậu quay lại mang theo đồ của chúng ta, hành lý thì có thể bỏ, nhưng nhất định phải tìm được thanh đao. Được, Lý Các Phương gật đầu, quay người đi ngay. Tốt nhất là cậu đi bảo vệ anh ta, tôi sợ thứ đó vẫn còn nấp trong rừng, chưa đi đâu. Tôi dặn dò Cúc Cúc, sau đó khom lưng bước đi về phía trước. Cúc Cúc không chần chừ, lao vút theo Lý Các Phương. Dường như ân tình của đại sư huynh đối với Cúc Cúc rất sâu nặng, đến mức chỉ một thanh đao thôi cũng khiến nó quan tâm như vậy. Lúc ấy, tôi chợt ngộ ra, ngay cả một con vật cũng coi trọng tình nghĩa như thế, thì tôi có thể vì thân phận của Triệu Linh Nhi mà từ bỏ bảo vệ Bạch Thi Hàn hay sao? Hoặc là từ đầu tôi nên sợ hãi mà rụt đầu, làm một kẻ vô tâm vô nghĩa, hoặc là cứ một mạch bước tiếp, bất kể hậu quả. Tiểu chủ, chương này còn tiếp tục, vui lòng nhấn sang trang tiếp theo để đọc phần sau hấp dẫn hơn. Có lẽ trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về sống chết của Hồ Khuynh Đình. Tôi cứ cúi đầu cắm mặt đi, không để ý đến gì khác. Cho đến khi tiếng bước chân cót két trên tuyết vang lên bên tai. Ngẩng đầu lên nhìn, không phải Lý Các Phương quay lại, mà là ba bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ, Bạch Thi Hàn, Triệu Linh Nhi và quá phụ, cả ba đều mặc đồ đen. Khuôn mặt của họ chẳng khác nào bản gốc, nhưng dáng người lại hơi khác biệt. Ví dụ như Bạch Thi Hàn trước mặt tôi, thân hình khác hẳn Bạch Thi Hàn thật, quyến rũ và bốc lửa như Hồ Khuynh Đình. Buổi tối có lẽ tôi sẽ không phân biệt được ai với ai, nhưng giữa ban ngày thế này, chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Phía sau họ, một dãy dấu chân kéo dài từ trung tâm thung lũng tuyết, rõ ràng là đã theo dõi chúng tôi. Cảnh tượng lúc đó im ắng đến đáng sợ, một mình tôi đối mặt với ba cặp mắt lạnh lùng. Quá phụ cụt một tay, Bạch Thi Hàn với thân hình quyến rũ, hai người này nhìn qua đã biết là sát thủ chuyên nghiệp. Trong tay họ là những con dao sắc lẻm, họ liên tục xoay dao như thể đang chơi đùa, nhưng không để lưỡi dao làm sức một ngón tay nào, khiến tôi không khỏi áp lực tâm lý nặng nề. Đi tiếp đi, yên tâm, chúng tôi chỉ tìm Triệu Linh Nhi, chuyện này không liên quan đến anh. Cô Triệu Linh Nhi giả trước mặt cất tiếng, giọng ngọt ngào không khác gì Triệu Linh Nhi thật. Tôi cúi đầu, lục lọi túi áo lấy ra một bao thuốc, run rẩy mãi mới rút được một điếu, bàn tay run đến mức không giữ nổi bật lửa, để nó rơi xuống đất. Nếu không phải vì sợ bọn họ, thì lần này thật sự không phải. Chỉ là vì áp lực khủng khiếp vừa qua khiến tôi chưa kịp thở, thì rắc rối mới lại ập đến. Tôi tự hỏi, đời mình rốt cuộc là cái số gì đây? Ngay cả một hơi thở cũng chẳng được trọn vẹn, tại sao mọi thứ lại khó khăn đến thế? Khi tôi cúi xuống nhặt bật lửa, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo cầm chiếc bật lửa đưa tới, đánh lửa lên. Bạch Thi Hàn giả cứ thế nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng. Ngọn lửa từ bật lửa bị gió thổi tắt, nhưng cô ta không hề bận tâm, giữ nguyên động tác nhấn công tắc. Cùng lúc đó, trong đầu tôi lại vang lên giọng nói của người phụ nữ lạ đêm qua. Đồ nhát gan, nếu dí dao vào cổ hắn, liệu có làm hắn sợ đến tè ra quần không nhỉ? À không, tên đàn ông thối này cũng có chút tài cán đấy, tối qua suýt nữa còn phản công lại tôi. Ồ, trên mặt đất nhiều máu như vậy, có khi nào hắn vừa mất đồng đội không? Khi giọng nói ấy biến mất, cô ta lại bật lửa lên, nhưng tôi chẳng thèm để ý, chỉ cúi xuống nhặt chiếc bật lửa của mình, châm điếu thuốc. Cô ta cũng không nói gì thêm, thu tay lại, khuôn mặt vô cảm quay về đứng bên cạnh Triệu Linh Nhi. Tôi hít một hơi thuốc thật sâu, phả ra làn khói trắng, nhắm mắt lại. Lúc ấy, tôi lại nghe được tiếng lòng của người phụ nữ này. Qua đó, tôi nhận ra một điều, họ không phải đồng bọn với những người phụ nữ đã biến mất trong rừng, cũng không liên quan đến Trần Bắc Kiếm. Nếu họ có bất kỳ mối liên hệ nào với một trong hai phe đó, thì đã không thể nào không biết về những gì vừa xảy ra với chúng tôi. Thế nào, anh định buông xuôi, ngồi chờ chết sao? Nhưng chúng tôi đâu nói là sẽ giết anh, Triệu Linh Nhi lại lên tiếng. Tất nhiên, nếu anh không biết điều, chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Chương 486, lựa chọn giữa sống và chết. Tôi cười khổ, cảm giác làn khói thuốc xâm nhập vào phổi dường như có thể giúp tôi giảm bớt áp lực. Khi luồng khói trắng tỏa ra từ miệng, tôi lại cười lần nữa. Lẽ nào khi còn nhỏ mẹ cô không dạy rằng đừng bao giờ tin vào lời người lạ sao? Cả ba người phụ nữ đều nhìn chằm chằm vào tôi, dường như bất ngờ vì tôi còn có thể cười. Không gian yên lặng thêm vài chục giây, Bạch Thi Hàn giả bắt đầu mất kiên nhẫn, liếc tôi một cái rồi nói. Này, ý anh là gì? Đi hay không đi? Tôi nhếch mép cười lạnh, không thèm trả lời một câu. Hôm nay, nếu các người muốn giết tôi, thì cứ giết. Nhưng bảo tôi dẫn đường để tìm Triệu Linh Nhi, không bao giờ. Thấy tôi không nói gì, người phụ nữ có vẻ như quả phụ định nổi điên, xoay con dao trong tay và bước về phía tôi. Nhưng ngay lúc đó, Triệu Linh Nhi giơ tay ra ngăn cô ta lại. Cô ta nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhắc lại lần nữa, chúng tôi chỉ đến đây để tìm Âm Sơn Linh Tiên, không nhằm vào bất kỳ ai khác. Tôi đã điều tra về anh. Anh là một đạo sĩ, chẳng lẽ với tư cách là một đạo sĩ, anh không nghĩ rằng việc trừ khử tà đạo là trách nhiệm của mình sao? Đúng vậy, đúng là trách nhiệm của tôi, nhưng lúc này tôi không làm được. Nếu không phải nghĩ đến điều đó, hôm nay dù phải chết, tôi cũng sẽ kéo một trong các người chết chung. Sao tôi có thể buông xuôi như bây giờ được? Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, dưới ánh mắt sắc lạnh của cả ba người, tôi bình tĩnh nói. Nhưng tôi thực sự không biết cô ta ở đâu. Nếu các người muốn tìm thì tự đi mà tìm. Nói xong, tôi ngồi phịch xuống nền tuyết. Dù sao Lý Hồng Vận đã dùng quỷ thuật để di chuyển, dấu chân của cô ấy không lưu lại trên tuyết. Hôm nay dù các người có giết tôi, cũng không thể tìm ra Triệu Linh Nhi. Vệ tiên sinh, anh nghĩ chúng tôi không biết anh sao? Nếu anh thực sự không biết Âm Sơn Linh Tiên đang ở đâu, vậy mục đích anh lên núi lần này là gì? Triệu Linh Nhi khom người, chống tay lên đầu gối, cúi mặt xuống nhìn tôi. Ánh mắt cô ta độc ác, sắc lạnh, như thể đã nắm được mọi thông tin cá nhân của tôi, không chừa lại bất cứ bí mật nào. Nếu không, cô ta đã chẳng tự tin đến mức này. Sau một lúc im lặng, tôi chỉ cười yếu ớt, dù sao tôi cũng không biết, muốn giết hay lăng trì gì thì tùy các người, tôi mặc kệ. Câu này là lần cuối cùng tôi cho phép mình mở miệng. Chỉ cần tôi không nói thêm lời nào, cho dù họ có dùng thủ đoạn nào để moi lời, cũng đừng mong lấy được một chút thông tin nào từ tôi. Dưới ánh nhìn chằm chằm của ba đôi mắt, tôi dường như không để ý mà lại châm thêm một điếu thuốc, ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn của thung lũng tuyết trước mặt. Tôi cười, nếu không đoán sai, ba người trước mặt đều là người của tà đạo, hơn nữa còn có xuất thân cực kỳ ghê gớm. Ngày hôm nay, nếu tôi không khuất phục, kết cục của tôi chỉ có chết hoặc tàn phế. Điều khiến tôi bất ngờ là, khi thấy tôi thưởng thức cảnh tuyết, họ cũng không làm phiền. Quá phụ và Bạch Thi Thi chơi đùa với con dao nhỏ ở bên cạnh, còn Triệu Linh Nhi lại bất ngờ ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, hai tay ôm lấy đầu gối, cùng nhìn về hướng tôi đang chăm chú quan sát. Tôi nghĩ thầm, đây là màn gì vậy? Trước khi tra tấn, họ muốn tạo áp lực tâm lý cho tôi sao? Vài giây sau, Triệu Linh Nhi thì thầm bên tai tôi, cho anh 10 phút, nếu không dẫn đường, tôi sẽ biến anh thành thái giám ngay tại đây. Tôi khẽ cười lạnh, nhưng nghĩ lại, thôi đừng thế. Giết tôi thì được, nhưng biến tôi thành thái giám thì có hơi độc ác quá rồi. Nhưng vì tôi đã quyết không mở miệng, nên mặc kệ thế nào, tôi cũng không nói. Tôi biết rõ ba người này hoàn toàn có thể làm ra những việc tàn nhẫn như vậy. Nói thật, áp lực trong lòng tôi lúc này cũng không nhỏ. Nhìn khung cảnh thung lũng tuyết trắng xóa, tôi chợt cảm thấy tâm trạng phức tạp tột cùng. Ai có thể ngờ rằng, chuyện đến tìm Triệu Linh Nhi lại trở nên rối ren, khổ sở đến mức này. Và ai có thể ngờ rằng, chỉ vì muốn hỏi cô ấy vài câu mà chuyến đi này lại trở thành hành trình cuối cùng trong đời tôi. Thời gian 10 phút trôi qua rất nhanh, không biết từ khi nào, tuyết lại bắt đầu rơi. Dường như chỉ trong một cái chớp mắt, cả thung lũng khổng lồ chìm trong cơn mưa tuyết trắng xóa. Tôi run rẩy đưa tay ra, nhìn bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, rồi tan chảy dần, bất giác, tôi cười. Tôi cảm thấy thứ tan chảy trong tay mình không phải là bông tuyết, mà là chính số phận của tôi. Đáng tiếc là, tôi có lẽ sẽ không bao giờ còn được gặp Bạch Thi Thi và Hồ Khuynh Nhi nữa, cũng chẳng còn cơ hội để thực hiện lời hứa với mọi người. Khoảnh khắc đó, quá nhiều ý nghĩ lướt qua đầu tôi, những điều mà trong tình cảnh này đáng lẽ không nên nghĩ. Đột nhiên, tôi thấy trong mắt mình ánh lên một tia lệ. Tôi bắt đầu thấy sợ, nhưng tôi rất rõ, điều tôi sợ không phải là cái chết. Có lẽ, khi Triệu Linh Nhi thấy ánh mắt tôi ánh lên tia lệ, cô ấy cho rằng đã nắm được hy vọng. Ngay lập tức, giọng nói của cô ấy trở nên nhẹ nhàng, hòa nhã hơn. "Đừng cố chấp nữa, hợp tác với chúng tôi đi. Âm Sơn, Linh Sơn đã hại bao nhiêu người vô tội. Chúng tôi đã truy đuổi cô ta suốt nhiều năm. Hiện tại, cô ta đã giải tán thuộc hạ của mình, lại đang mang thai nên không còn sức chống cự. Nếu lần này không ra tay, đợi cô ta hồi phục, thế gian e rằng sẽ khó có ngày trừ được tai họa này." Truy đuổi suốt nhiều năm, tôi thấy hơi bất ngờ. Xem ra, mối thù giữa họ và Triệu Linh Nhi không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng tôi vẫn lắc đầu, giữ thái độ cứng rắn không hé lời. Cô ấy không tỏ ra tức giận, lại tiếp tục. "Ngay cả khi anh không nghĩ cho thế gian, không nghĩ đến tổ sư gia, thì hãy nghĩ về sư phụ vừa ôm hận mà chết của anh, nghĩ về người anh yêu. Tôi biết, anh xem Triệu Linh Nhi như người thân vì cô ta đang mang đứa con của anh trai anh, nhưng anh có nghĩ đến không? Vì một người của ma đạo, anh phản bội sư phụ mình, rời xa người yêu, điều đó liệu có đáng không?" Sau một hồi nghĩ ngợi, cô ta bổ sung thêm. "Yên tâm, tôi có thể thề với trời, chỉ cần anh dẫn chúng tôi bắt được Âm Sơn Linh Tiên, người phụ nữ tên Bạch Thi Hàn ấy, chúng tôi sẽ không coi cô ta là người của Âm Sơn mà tiêu diệt. Thậm chí sẽ không truy cứu chuyện trước đây cô ta đã theo Âm Sơn Linh Tiên làm bao nhiêu điều xấu." Tôi suýt nữa thì bật cười, cô tưởng tôi sẽ dùng những điều kiện này để đổi lấy sự an toàn cho Triệu Linh Nhi sao, thật nực cười. Nếu không phải vì Bạch Thi Hàn và cô ấy đã gắn chặt với nhau bởi định mệnh, tôi không trả thù cho sư phụ đã là quá nhân nhượng rồi, làm sao có chuyện thiên vị cho cô ấy. Tôi có thể vì Bạch Thi Hàn mà bỏ qua nỗi thương cảm cho những người vô tội bị Triệu Linh Nhi hại, thậm chí cố tìm mọi lý do để biện minh cho cô ấy. Nhưng tôi không thể không trả thù cho sư phụ. Anh nghĩ là một đạo sĩ như tôi sống trên đời dễ dàng làm sao? Có thể nói, tôi đã sống đến mức chẳng còn chút nhân tính nào, còn muốn gì nữa đây? Thấy tôi vẫn không lên tiếng, quá phụ lạnh lùng nói với Triệu Linh Nhi. "Đại ca, tôi thấy không cần phí thời gian vào hắn nữa, giết luôn đi. Có khi chúng ta vào sâu trong núi sẽ tìm thấy con quái vật đó." Khi ấy, kẻ giả mạo Bạch Thi Hàn lại lên tiếng phản đối. "Đừng, chúng ta đã săn đuổi cô ta bao năm, lần nào cũng không tìm được xảo huyệt. Người đàn ông này không thể giết, giữ lại sẽ có ích." "Hừ, hắn chỉ như cái xác chết, miệng chẳng thèm mở lấy một lần. Giữ lại làm gì?" Quá phụ rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn. Nhưng giả mạo Triệu Linh Nhi không để ý đến họ, cô ta rút điện thoại ra xem, sau đó nhàn nhạt nói với tôi. "Còn chưa đến 10 phút đâu, anh tự chọn đi, sống để gặp người anh muốn, hay thành thái giám, rồi chảy máu đến chết trong thung lũng tuyết này. Trước khi đưa ra lựa chọn, tôi khuyên anh đừng nghi ngờ thủ đoạn của chúng tôi." Chương 487, ứng biến trong tình thế cấp bách. Tôi khẽ cười nhạt, cô không nói thì tôi còn tưởng đã đến 10 phút rồi. Không nhịn được, tôi quay đầu nhìn về hướng Lý Cát Phương đã đi. Thật hy vọng lần này cậu ta có chút đầu óc, đừng để chuyện mua một tặng một xảy ra. Tôi không thấy Lý Cát Phương quay lại, thở phào nhẹ nhõm được một chút thì lại cảm thấy có gì đó không ổn. Ngần ấy thời gian, bò cũng phải bò về tới nơi rồi. Giờ lại chẳng có chút động tĩnh nào, chẳng lẽ họ bị thứ gì trong rừng phục kích? Dựa vào Cúc Cúc ư, chẳng đáng trông mong, người ta nói ma cao một thước, đạo cao một trượng, nhưng với những kẻ tinh thông đạo thuật, thậm chí là tà thuật, việc đối phó một con sói yêu thành tinh chỉ là vấn đề hy sinh bao nhiêu mà thôi. Điểm đáng sợ thật sự của sói yêu là phối hợp với những người lợi hại. Ví dụ, đại sư huynh kết hợp với nó, có lẽ là bất khả chiến bại. Một cao thủ cộng thêm một con sói yêu, ai có thể chống lại? Dù không đến mức đó, thì ít nhất cũng giống tôi và Lý Hồng Vận. Nhìn lại những chuyện đã trải qua, nếu không có Lý Hồng Vận ở bên, không biết mọi việc sẽ phức tạp đến mức nào. Nhưng nếu Cúc Cúc kết hợp với Lý Cát Phương, tôi chỉ có thể lo lắng. Hai, nhưng tôi giờ đã đến mức không thể thoát thân được nữa. Lo thêm cũng vô ích, chỉ biết tự cầu may thôi. Giả mạo Triệu Linh Nhi nhận ra ánh mắt của tôi, cười lạnh, rồi nói. Đừng mong ai đó sẽ đến cứu anh. Trước khi vào núi, chúng tôi đã bố trí rất nhiều lực lượng chặn ở đoạn đá Tai Mèo. Có thể nói, đã vào khe núi này thì ngay cả ruồi cũng không bay ra được. Quả thật là độc ác, tôi đã bảo sao hôm qua chúng không ra tay với tôi, thì ra là để giam chúng tôi vào đây. Thấy tôi vẫn không nói gì, vẻ mặt của cô ta dần trở nên khó coi. Cô ta lườm tôi một cái, rồi lại lấy điện thoại ra xem giờ. Khi cô ta cất điện thoại vào túi, có vẻ như 10 phút đã trôi qua hoàn toàn. Không một lời thừa thãi, Cô ta chỉ khẽ ngoắc tay ra hiệu cho quả phụ, và ngay lập tức, quả phụ đưa con dao cho cô ta. Chưa kịp phản ứng, tóc tôi đã bị cô ta túm chặt, kéo mạnh lên. Lưỡi dao lạnh buốt, sắc bén nhanh chóng áp sát vào cổ tôi. Tôi chỉ cảm nhận được một cơn đau nhói, có lẽ vì lưỡi dao quá sắc, dù chỉ là một cú chạm nhẹ, nhưng dòng máu ấm nóng đã từ từ chảy ra. Ta cho ngươi một cơ hội nữa, là muốn đầu lìa khỏi cổ hay hợp tác với chúng ta để bắt Âm Sơn Linh Tiên? Cô ta nói, đồng thời siết chặt tay kéo tóc tôi mạnh hơn. Cảm giác cái chết đang kề cận, một luồng khí lạnh bao trùm lấy thân tâm tôi. Cơn đau nhói ở cổ khiến tôi tuyệt vọng đến cùng cực. Có lẽ, tôi không còn con đường nào khác ngoài việc phản bội Triệu Linh Nhi để có thể sống sót. Đại tỷ, giết hắn cũng chẳng có ích gì, cô Bạch Thi Hàn giả bên cạnh nói. Lời này vừa lọt vào tai, tôi bỗng nhiên cảm thấy chút hy vọng sống. Có vẻ như Bạch Thi Hàn giả này không quá nhẫn tâm. Nếu thật sự độc ác, cô ta đã có thể giết tôi từ tối qua. Nhưng tôi vui mừng quá sớm, khi vừa lóe lên chút hy vọng, thì ngay sau đó, tôi lại nghe được tiếng lòng của cô ta, giết hắn ngay lúc này thì rẻ cho hắn quá. Thôi xong, hóa ra cô ta mới là người tàn nhẫn nhất. Hít sâu một hơi, tôi tự hỏi, sống hay chết, tôi nên chọn gì đây? Có vẻ như, đối với một kẻ như tôi vì tình yêu mà phản bội sư phụ, phản bội tổ tiên, để đi giúp một kẻ thuộc tà đạo, sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng tôi cũng đã nghĩ đến rồi, nếu đã gạt bỏ sinh mạng của chúng sinh, gạt bỏ bi kịch của sư phụ mà đi trên con đường phản bội đạo môn, tôi làm vậy vì ai? Chẳng phải là vì Bạch Thi Hàn sao? Nếu tôi chết đi như thế này, tất cả những gì tôi đã làm sẽ trở nên vô nghĩa. Đại sư huynh, anh ấy là người mà tôi luôn nghĩ trung thành tuyệt đối với đạo môn. Anh ấy rõ ràng có cơ hội giết Triệu Linh Nhi, nhưng lại không làm thế. Đứng trên đỉnh cao của đạo đức, chúng tôi đều là tội nhân. Nhưng đứng từ góc độ của những con người bình thường, chúng tôi sai ở đâu? Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận lưỡi dao sắc lạnh dần dần khứa vào da thịt. Sâu thẳm trong linh hồn, đó là sự giằng xé giữa sống và chết, cũng là một thử thách đối với nhân tính. Khoan đã, tôi giơ tay lên. Đối với họ, đó là một sự thỏa hiệp, nhưng với tôi, thì không bao giờ. Tôi đã nghĩ thông rồi, chỉ cần sống, mạnh mẽ không còn là giấc mơ. Dù chỉ sống thêm một phút, vẫn còn vô vàn hy vọng. Còn nếu chết đi, thì dù nghĩ gì cũng vô ích. Vậy nên, như tôi đã nghĩ trước đó, nếu để bảo vệ Bạch Thi Hàn mà không còn con đường nào khác, chỉ có thể bước vào tà đạo, thì tôi sẽ chọn bước đi trên một con đường tà đạo khác biệt. Biết vậy ngoan ngoãn từ sớm thì đã không phải chịu khổ. Bạch Thi Hàn giả nói, rồi không biết lấy từ đâu ra một miếng giấy, áp vào vết thương trên cổ tôi. Tôi đưa tay nhận lấy miếng giấy, cười khẽ rồi nói, tôi biết Triệu Linh Nhi đang ở đâu, tôi có thể dẫn các người đi, nhưng các người phải nhớ lời hứa ban nãy, không được đụng đến Bạch Thi Hàn. Hừm, giờ mới hiểu chuyện sao? Triệu Linh Nhi giả cười lạnh một tiếng. Theo nguyên tắc của tôi, 10 phút đã qua thì không bao giờ có chuyện cho ngươi cơ hội ra điều kiện nữa. Nhưng lần này, ta sẽ phá lệ, điều kiện là ngươi phải dẫn chúng ta tóm gọn được Triệu Linh Nhi. Không vấn đề gì, tôi cười nhạt, nghĩ thầm, dù sao cũng là chết, vậy thì tiếp theo cứ tự do mà diễn thôi. Thậm chí coi như trải nghiệm thêm cảm giác được sống, có gì là không thể chứ. Đứng dậy, dẫn đường, cô ta đưa con dao lại cho quả phụ, sau đó liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy hiểm độc. Tôi khuyên anh đừng giở trò, chúng tôi vốn chỉ nhắm vào một mình Âm Sơn Linh Tiên. Nếu anh giở trò, đừng nói đến Bạch Thi Thi, ngay cả cô vợ mới cưới của anh, chúng tôi cũng không tha. Cô vợ mới cưới mà cô ta nói, chắc là ám chỉ Hồ Khuynh Đình. Tôi lập tức hiểu ra vấn đề, xem ra, nhóm người này không biết nhiều về tôi, có lẽ chỉ nghe được tin đồn từ vụ đám cưới ở thành phố Tỉnh Lỵ. Ngoài ra, vì họ đã dành nhiều năm để truy đuổi Triệu Linh Nhi, chắc chắn họ đã điều tra những người xung quanh cô ta. Thông tin cá nhân của Bạch Thi Thi hẳn đã bị họ nắm được, vì vậy họ biết mối liên hệ giữa tôi và Bạch Thi Thi. Vì họ không hiểu rõ tôi, việc nói dối trở nên dễ dàng hơn nhiều, tôi chỉ tay ra ngoài hẻm núi. Thực ra các người đã bị lừa rồi, Triệu Linh Nhi không hề ẩn náu trong dãy núi này. Nơi cô ta trốn hoàn toàn ở một chỗ khác. Nghe tôi nói vậy, cả ba người lập tức tỏ vẻ kinh ngạc. Họ nhìn nhau, sững sờ một lúc lâu mà không nói nên lời. Tôi lại cười. Tôi biết các người sợ tôi đang nói dối, nhưng không sao cả, dù sao mạng tôi đang nằm trong tay các người, tin hay không là tùy. Chỉ cần dụ họ ra khỏi núi, tôi không chỉ có cơ hội thoát thân mà biết đâu còn nhân cơ hội tiêu diệt bọn họ. Cửu Thiên Kiếp không phải cũng đã đến vùng Đông Bắc rồi sao? Dù mục đích của hắn là gì, lần này tôi phải để hắn phát huy tác dụng một chút, làm tròn bổn phận ông bố vợ. Ba người họ nhìn nhau đầy nghi ngờ, Triệu Linh Nhi giả cuối cùng cười lạnh. Ha ha, chúng tôi thật lòng tha cho anh một con đường sống, không ngờ anh lại coi chúng tôi là trẻ con 3 tuổi. Chúng tôi có nguồn tin đáng tin cậy khẳng định Âm Sơn Linh Tiên đang ẩn náu trong dãy núi này. Sắp chết đến nơi còn dám giở trò, tôi thấy anh chán sống rồi. Quá phụ giả siết chặt con dao, bước đến gần tôi với thái độ như chỉ cần không vừa ý là sẽ giết ngay tại chỗ. Thậm chí, giọng nói của Bạch Thi Thi giả cũng vang lên trong đầu tôi. Thật ngu ngốc, tôi còn tưởng anh đang cố kéo dài thời gian, không ngờ lại dùng một lời nói dối vụng về như vậy, chờ chết đi. Dưới ánh mắt nghi ngờ của ba người, cùng hai lưỡi dao lạnh như băng kề sát, tôi cảm thấy áp lực đè nặng như núi trong lòng. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cười nhạt. Nguồn tin đáng tin cậy. Ha ha, tôi hỏi các người ra đấu với Triệu Linh Nhi bao nhiêu năm rồi, các người nghĩ cô ta là kẻ ngốc sao? Ý anh là gì? Triệu Linh Nhi giả nhíu mày. Nếu các người có thể nhận được tin tức về nơi ẩn náu của cô ta, chẳng lẽ cô ta không thể biết rằng nơi ẩn náu đã bị lộ sao? Không phải ai cũng ngu ngốc như các người. Tôi nhún vai, cười cợt, thôi, tin hay không thì tùy. Ba người họ lại nhìn nhau, quá phụ giả hỏi tôi. Nếu cô ta không ở đây, vậy tại sao anh lần này vào núi lại mang theo đồ bổ cho phụ nữ mang thai? Có ý gì? Đừng có nói rằng đó là để tung hỏa mù cho chúng tôi. Tôi giữ người, không ổn rồi, ngay cả chi tiết tôi mang theo đồ bổ cũng bị họ phát hiện. Bây giờ phải bịa thế nào đây? Chẳng lẽ tôi lại nói là có yêu quái trong núi đang mang thai nên tôi vào thăm nom sao? Chương 488, không phải tà đạo. Suýt nữa thì nghẹn lời, nhưng tôi vẫn cố gượng cười. Cô nói đúng đấy, đúng là muốn tung hỏa mù các cô. Ban đầu, Triệu Linh Nhi cố tình muốn dẫn kẻ giả mạo cô ấy ra để xử lý, chẳng qua không ngờ các cô đã bố trí người chặn lối vào núi. Thế nên, tôi đành chịu xui xẻo, rơi vào tay các cô. Thật ra, từng chữ trong câu nói ấy tôi đều thốt ra một cách khó nhọc. Trong lòng tôi thậm chí nghĩ đến chuyện nói thẳng ra hết, để sau khi tôi chết, bọn họ không tìm cách hại Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Đình nữa. Dù tôi không biết Hồ Khuynh Đình có thể sống sót qua tai họa này hay không. Vì sao tôi cảm thấy không tin anh nhỉ? Nói vậy, anh bây giờ vì có quan hệ mờ ám với người phụ nữ tên Bạch Thi Hàn đó nên chọn đứng về phía Âm Sơn Linh Tiên à? Hay anh thật sự coi cô ta là chị dâu của mình? Kẻ giả mạo Triệu Linh Nhi vừa nói vừa tiến sát lại, giọng nói lạnh lẽo, vẻ mặt quỷ dị. Môi của cô ta gần như chạm vào tai tôi. Người phụ nữ này thực sự không đơn giản. Suốt cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được áp lực khủng khiếp như vậy. Một nỗi sợ hãi rõ ràng dấy lên từ sâu trong tâm trí. Tôi không biết dùng từ gì để miêu tả hành động của cô ta lúc này. Chỉ có thể nói, cô ta như một loại độc dược độc đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta, thậm chí nghe giọng nói thôi cũng đã thấy sợ hãi. Dồn nén áp lực trong lòng, cố kìm lại đôi tay và đôi chân đang run rẩy, tôi lại cười. Đừng nói khó nghe như vậy, gọi là mờ ám gì chứ, chúng tôi quang minh chính đại. Nếu không vì cô vừa nói sẽ tha cho cô ấy, tôi có chết cũng không đời nào phản bội Triệu Linh Nhi. May mà các người không biết bí mật giữa Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn. Nếu biết họ có mối liên hệ định mệnh, thì lời nói dối này của tôi có thể trực tiếp lấy mạng tôi rồi. Vậy nói đi, nếu cô ta không trốn trong ngọn núi này, thì đang ẩn náu ở đâu? Cô ta thì thầm bên tai tôi. Khoảng cách quá gần, làm tôi có cảm giác chỉ cần một lời không hợp, mạng mình sẽ mất ngay lập tức. Cô ta rất giỏi tạo áp lực tâm lý, nhưng dù vậy, cô ta vẫn xem nhẹ niềm tin của tôi trong việc bảo vệ Bạch Thi Hàn. Chỉ cần nghĩ thoáng qua, tôi lập tức trả lời. Cô ta trốn ở băng thành, đèn dưới bóng thường tối, cô hiểu không? Nơi càng nguy hiểm càng an toàn, nhưng tôi phải nhắc lại, các người phải tha cho Bạch Thi Hàn. Trước khi tôi sắp xếp để cô ấy rời đi, tôi không thể tiết lộ vị trí cụ thể của cô ấy cho các người. Lúc này, trong đầu tôi lại vang lên giọng nói của kẻ giả mạo Bạch Thi Hàn. Xem ra tôi đã đánh giá quá cao tên đàn ông thối này. Cứ tưởng hắn cứng rắn thế nào, mới thế này đã chịu khuất phục rồi, thật chẳng thú vị. Tôi thầm nghĩ, đừng đoán mò trong đầu nữa, đợi khi tôi đưa các người gặp Cửu Thiên Kiếp, hãy từ từ suy nghĩ dưới âm phủ đi. Dẫu vậy, tôi vẫn không hiểu nổi vì sao trong ba người này, tôi chỉ nghe được tâm tư của kẻ giả mạo Bạch Thi Hàn. Có phải vì tôi và tâm ma vẫn đang trong giai đoạn hòa hợp ban đầu, nên tất cả chỉ dựa vào may mắn? Bọn họ lúc này đều im lặng, trên mặt mỗi người là biểu cảm khó lường, khiến tôi không thể đoán được liệu họ đã tin tôi hay chưa. May mắn thay, tôi có khả năng đọc suy nghĩ. Hành động của họ lúc này chẳng qua là muốn tạo áp lực để tôi lộ ra sơ hở. Thực tế, họ đã tin, vậy thì tôi có thể giả vờ bình tĩnh tiếp tục. Dù họ có trưng ra dao kiếm ngay trước mặt tôi, hay dùng ánh mắt độc ác mà lườm tôi cũng không nào núng. Cuối cùng, họ dần mất kiên nhẫn, kẻ giả mạo Triệu Linh Nhi liếc nhìn thung lũng tuyết mênh mông, rồi nói với tôi. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi, ra khỏi núi. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thành công rồi, chỉ cần không có sự cố gì bất ngờ, thì lần khủng hoảng này có thể vượt qua an toàn. Nhưng tiếp theo tôi phải lo lắng đến vết thương của Hồ Khuynh Đình. Nếu không, sau khi mượn tay Cửu Thiên Kiếp trừ khử ba người này, thì chính bàn tay đó sẽ quay sang xử lý tôi. Về việc tìm Triệu Linh Nhi, dường như bọn họ rất gấp gáp, không để cho tôi lấy một giây thở dốc, liên tục ép tôi dẫn đường ra khỏi núi. Họ thậm chí sợ tôi cố tình trì hoãn, nếu tôi đi chậm một chút, quả phụ giả liền giơ chân đá mạnh vào tôi. Những nhục nhã này, tôi ghi nhớ rõ trong lòng. Đồng thời, trong đầu tôi không ngừng gọi tên tâm ma, hỏi nó rốt cuộc còn cần bao lâu nữa để hòa hợp, để tôi có thể sở hữu sức mạnh của nó. Chẳng phải đã bắt đầu rồi sao? Nếu không có ta giúp cậu tối qua, cậu có đánh bại được cô ta không? Mà này, đừng nói chứ, cô nàng đó dáng người không tệ, giống y hệt Hồ Khuynh Đình. Không ngờ tâm ma này lại chẳng hề ngủ, mà chỉ giả câm nãy giờ. Tôi bất lực, vừa rồi tôi suýt nữa bị giết, vậy mà nó chẳng hề tỏ ra lo lắng sao? Bọn họ là người của chính đạo, giết người cũng phải suy nghĩ rất kỹ. Trừ khi họ có bằng chứng chắc chắn rằng cậu đã gia nhập phe của Triệu Linh Nhi, thì họ mới không ngần ngại mà ra tay diệt trừ cậu. Ha ha. Tôi ngớ người, chính đạo gì chứ? Giả mạo người khác để làm chuyện xấu, dùng mấy thủ đoạn hạ cấp như vậy mà cũng gọi là chính đạo sao? Dù sao thì cái cô Triệu Linh Nhi giả kia cũng là một đạo sĩ, và trông có vẻ rất mạnh. Nếu ta là cô ta, tối qua cậu đã chết rồi. Cậu thử nhớ lại hành động của Triệu Linh Nhi mà xem, cô ta có gì khác biệt so với ba người này không? Khác biệt, tôi vừa bước đi, vừa suy nghĩ, có lẽ vì đi chậm, tôi lại ăn một cú đá vào mông. Nhưng những chi tiết nhỏ nhặt này không đáng bận tâm. Vừa xoa mông, vừa tăng tốc, tôi vừa cố gắng hồi tưởng lại hành động của Triệu Linh Nhi. Tôi nhớ ra rồi, Triệu Linh Nhi là người thuộc tà đạo. Trừ việc đối xử với tôi có chút khác biệt vì mối quan hệ với đại sư huynh, còn lại, với người khác, cô ta luôn nhẫn tâm, tàn bạo. Ví dụ như bà lão và cậu bé ở khách điếm Sinh Dương năm đó, cô ta giết không chút do dự, chẳng buồn nói thêm một câu. Hay như việc xử lý Trần Tiểu Tuyết, người bình thường dù có mối thù sâu đậm cũng sẽ suy xét đến các mối quan hệ, nhưng Triệu Linh Nhi thì sao? Cô ta nói giết là giết, đây chính là sự khác biệt giữa tà đạo và người bình thường. Ba người trước mắt này tối qua đã có thể giết tôi, nhưng họ không làm vậy. Cho đến giờ, cũng chỉ dừng lại ở việc đe dọa chứ chưa thực sự tàn nhẫn với tôi. Có vẻ như tâm ma đoán không sai, bọn họ không phải người của tà đạo. Nhưng họ rốt cuộc là ai? Nếu họ là chính đạo, vậy những vụ án mất tích của các cô gái làng chơi gần đây chắc chắn không phải do họ giả làm Triệu Linh Nhi mà gây ra. Vậy thì, có lẽ là do chính Triệu Linh Nhi thật làm. Ta đoán họ thuộc một nhánh ngoại môn của phái Mao Sơn, chuyên phụ trách những việc mà Mao Sơn chính tông không tiện ra mặt. Ba người này có thể chính là một phần trong nhóm bí ẩn từng truy sát đại sư huynh của cậu trước đây. Những người như họ hiếm khi xuất hiện trên giang hồ, làm việc không bao giờ để lộ danh tính. Nhiều người bị diệt mà thậm chí còn không biết mình đã đắc tội với ai, tâm ma lên tiếng trong đầu tôi. Tôi nghĩ thầm, vậy phải làm sao đây? Nếu họ thực sự là chính đạo, mang họ về chỗ Cửu Thiên Kiếp, chắc chắn hắn ta sẽ không dám động đến họ. Đến lúc đó, hắn còn có thể đứng về phía họ, ép tôi phải dẫn họ đi tìm Triệu Linh Nhi. Phải biết rằng trong mắt Cửu Thiên Kiếp, chỉ có lợi ích. Hắn sẽ không bao giờ đứng về phía tôi, huống hồ những gì tôi làm bây giờ còn là vì một cô gái mà gia tộc Hồ Ly Thanh Khâu kẻ thù của hắn từng căm ghét. Tôi đã lo đến mức không biết phải làm gì, vậy mà tâm ma vẫn nhàn nhã nói. Yên tâm đi, ngươi quá xem nhẹ Triệu Linh Nhi rồi. Lúc ta còn ở Cửu Âm Sơn, điều nghe nhiều nhất chính là danh tiếng của cô ta Âm Sơn Linh Tiên và Tà Tăng. Ngươi biết không, khi cô ta đang trên đỉnh cao, ngay cả Cửu Âm Sơn cũng không dám ngăn cản việc cô ta tàn sát dương gian. Tất nhiên, cái không dám ở đây là vì không đáng, chứ không phải vì sợ. Tôi ngẩn ra một lúc, sau đó mới vỡ lẽ gật đầu. Trước đây, khi đối đầu với Triệu Linh Nhi, Quá Dương Khách đã nói rằng chủ nhân của hắn có quan hệ bên dưới. Giờ thì tôi hiểu rồi, dù Triệu Linh Nhi đã giải tán tổ chức Âm Sơn, nhưng quan hệ giữa cô ta và tầng dưới vẫn còn. Rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào mà khiến Cửu Âm Sơn cảm thấy không đáng để làm kẻ thù của cô ta, còn mạnh hơn cả đại sư huynh sao? Hơn nữa, Triệu Linh Nhi vốn là một kẻ tà đạo, bên dưới có thể có quan hệ gì? Phải biết rằng những kẻ làm quan ở tầng dưới vốn không thể dính líu đến tà đạo. Dù bản thân họ là tà, họ cũng không thể lộ liễu công khai. Tất cả chỉ có thể là những mưu tính ngấm ngầm mà thôi. Có khi nào bên dưới có một đại lão thích Triệu Linh Nhi, đang theo đuổi cô ta không? Tâm ma hỏi tôi. Câu hỏi này, tôi đành miễn cưỡng gật đầu, cũng không phải không thể xảy ra. Nhưng nếu đúng là như vậy, giờ Triệu Linh Nhi lại mang thai con của đại sư huynh, thì mối quan hệ hậu thuẫn đó có lẽ đã không còn. Thậm chí, có khả năng đã trở thành đối địch. Trừ khi kẻ theo đuổi cô ta là một người si tình, sẵn sàng đổ mọi trách nhiệm lên đầu đại sư huynh. Tôi chợt hiểu tại sao mọi người cứ bảo rằng đại sư huynh rất bận rộn ở bên dưới. Nếu những suy đoán này là thật, có lẽ thứ mà đại sư huynh đang đối phó chính là kẻ theo đuổi Triệu Linh Nhi. Nghe nói nhà Hồ ở Đông Bắc cũng có thế lực bên dưới, chẳng lẽ lại dựa vào mối quan hệ với Triệu Linh Nhi? Nếu không, tại sao một gia tộc lớn như nhà Hồ lại liên minh với một kẻ tà đạo như cô ta? Đi đường thì đi, gật đầu cái gì, bị ma nhập à? Tôi bị đá vào mông một cái, lần này không phải là quá phụ, mà là Bạch Thi Thi giả. Tôi nghĩ bụng, tôi chỉ gật đầu thôi mà cũng chọc tức cô à? Quay lại chừng cô ta một cái, tôi tiếp tục đau khổ hỏi tâm ma trong lòng, giờ ta cần tìm cách thoát khỏi ba người này, không phải điều tra quan hệ của Triệu Linh Nhi. Tuy nhiên, tâm ma không trả lời ngay, nó im lặng hồi lâu, rồi bất chợt nói. Ta hình như cảm nhận được khí tức của Cửu Thiên Kiếp. Không đúng, không chỉ Cửu Thiên Kiếp, còn có Thập Vĩ Thiên Hồ. Ừ, tình hình không ổn chút nào. Chương 489, tất cả bọn họ đều đã đến. Nghe tâm ma nói vậy, tôi suýt đứng chết chân. Ngươi chắc chắn là Cửu Thiên Kiếp đến. Chắc chắn, và hoàn toàn chắc chắn. Giọng của tâm ma không giống như đang đùa. Chuyện hắn đến Đông Bắc vốn đã khó tin, giờ lại đến Âm Sơn, rốt cuộc là với mục đích gì? Chẳng lẽ hắn đã cảm nhận được việc Hồ Khuynh Đình bị thương? Còn Hồ Vô Ngân, nếu tâm ma không nhắc, tôi suýt nữa quên mất, Hồ Vô Ngân và hắn cùng vào núi. Chẳng lẽ đúng như tôi đoán, bọn họ đến Âm Sơn là để gây rắc rối cho Triệu Linh Nhi? Hiện tại, trong lòng tôi vừa kiệt quệ vừa gấp gáp. Vừa đi, tôi vừa nhìn quanh, chỉ mong tâm ma cảm nhận sai. Tôi đang nghĩ xem nên làm thế nào để thoát khỏi ba người phụ nữ này trước khi ra khỏi núi. Nhưng nếu ngay lúc này Cửu Thiên Kiếp xuất hiện, thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Giờ đây, tôi thật sự không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả hoàn cảnh của mình. Vết thương của Hồ Khuynh Đình, sự an toàn của Lý Các Phương, cách thoát khỏi ba người phụ nữ, cách đối phó với Cửu Thiên Kiếp, và cả Hồ Vô Ngân. Tất cả cứ chồng chất lên nhau như một mớ hỗn độn. Tôi thậm chí rất sợ hãi, lo rằng Hồ Vô Ngân đã bắt được Bạch Thi Hàn và Triệu Linh Nhi. Xét cho cùng, hắn ta rất mạnh, việc bắt một Triệu Linh Nhi hiện tại không có chút sức kháng cự nào chẳng phải điều gì quá khó khăn. Vấn đề hợp đồng với Hoàng Tiểu Nguyệt và những người khác thì không cần nhắc đến nữa, áp lực đè nặng đến mức khiến tôi khó thở. Tôi chỉ có thể âm thầm cầu nguyện rằng tâm ma này mau chóng phát huy sức mạnh của nó. Chỉ cần tôi có được sức mạnh đó, những khó khăn này sẽ chẳng còn là vấn đề. Dưới sự truy đuổi giáo giết của ba người phụ nữ, chỉ vài phút sau, chúng tôi đã đến lối vào của thung lũng tuyết, nơi mà trước đó chúng tôi phát hiện một hàng dấu chân đã biến mất. Khi đến đây, cảnh tượng tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống ban đầu bỗng thay đổi. Một cơn gió lạnh quét qua, và dường như chỉ trong chớp mắt, tuyết rơi mạnh gấp 3 lần, không quá lời khi nói đây là trận tuyết lớn như lông ngỗng. Tầm nhìn trước mắt gần như bị che khuất hoàn toàn bởi trận tuyết dữ dội. Chúng tôi thậm chí không thể nhìn rõ khung cảnh cách đó 3 mét. Cơn gió lạnh cuồng loạn thổi tới, khiến cả nhóm chỉ có thể khoanh tay, cúi đầu run rẩy vì rét buốt. Sự thay đổi đột ngột như vậy, làm sao gọi là bình thường được. Tôi định quay đầu nhìn xem trong thung lũng tuyết có phải cũng thế này không, nhưng tầm nhìn quá kém, không thể thấy được. Nếu bên đó không có tình trạng này, chỉ có thể nói đây là một miệng gió, và hiện tượng thời tiết bất thường có thể tạm chấp nhận được. Khi tôi đang mơ hồ suy nghĩ về những điều này, cả người như chìm trong mộng ảo, thì giọng nói của kẻ giả mạo Triệu Linh Nhi vang lên giữa trận bão tuyết, phá tan sự mơ màng của tôi. Trời đất thay đổi đột ngột thế này, có vẻ như có nhân vật lớn nào đó sắp tới. Kẻ giả mạo quá phụ cũng lên tiếng phụ họa. Yêu khí rất nặng, có khi nào tên nhóc này đã gọi cứu viện đến không? Đại ca, có cần phát tín hiệu triệu tập mọi người không? Không cần, người đến là cố nhân. Kẻ giả mạo Triệu Linh Nhi vừa nói vừa khoanh tay đứng đó, không hề có vẻ sợ lạnh. Khi họ đang đối thoại, tôi đã cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Hồ Vô Ngân từ phía sau trong thung lũng tuyết, và cả khí tức của Cửu Thiên Kiếp từ hướng ngoài núi tiến đến. Họ như thể đã hẹn trước, vì ngay khi trận bão tuyết lắng xuống, một trước một sau, cả hai đều xuất hiện trước mặt chúng tôi. Ở phía trước, ban đầu là ba bóng trắng chạy băng băng trên tuyết như trên mặt đất bằng. Dẫn đầu là một con hồ ly quái dị với thân hình to lớn, nhiều đuôi. Những chiếc đuôi xù lông phía sau cùng đôi mắt phát sáng như băng lạnh lẽo tạo ra áp lực kinh khủng. Chỉ trong chớp mắt, Cửu Thiên Kiếp, Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết đã xuất hiện trước mặt chúng tôi. Vệ Thanh, nghe thấy giọng nói của Hồ Khuynh Khuynh, mũi tôi đột nhiên cay xè. Nhưng không hiểu vì sao, tất cả những gì trước mắt trông như một giấc mơ. Tôi không thể tin rằng trong tình thế nguy khốn này lại có thể nghe thấy giọng của cô ấy. Trong tầm nhìn mờ ảo, tôi chỉ thấy Hồ Khuynh Khuynh định chạy về phía tôi, nhưng Cửu Thiên Kiếp đã đưa tay chặn cô lại. Vệ Thanh, khi tôi còn đang hoang mang không biết làm gì, thì một giọng nói khác bất ngờ vang lên từ phía sau. Tôi quay lại, và những gương mặt quen thuộc hiện ra. Hồ Vô Ngân, Hồ Nhất, Triệu Linh Nhi thật, Bạch Thi Hàn và cả quá phụ thật sự. Có vẻ như thuật pháp của tôi đã suy yếu nghiêm trọng. Nếu là trước kia, cách xa như thế tôi đã cảm nhận được khí tức của họ, nhưng giờ đây, đến khi họ đến gần tôi mới nhận ra. Tôi có một dự cảm, rằng nếu ngày nào đó tôi hợp nhất với tâm ma, tôi có lẽ sẽ thực sự trở thành một con quỷ. Đến khi ấy, thuật pháp sẽ không còn là năng lực của tôi nữa. Sau khi gọi tên tôi, Bạch Thi Hàn chạy về phía tôi, không một ai cản cô ấy lại. Chỉ trong chớp mắt, sự dịu dàng đến đau lòng, mùi hương quen thuộc đã đến trước mặt tôi. Tôi vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ, đây là thật sao? Lẽ nào Hồ Vô Hận thực sự đã ra tay với Bạch Thi Hàn và những người khác, rồi mang họ đến đây? Khi đến trước mặt tôi, có lẽ thấy tôi ngơ ngác không phản ứng, hoặc do mặt tôi tái nhợt vì cái lạnh. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là tháo chiếc khăn quàng cổ trên cổ mình xuống, nhanh chóng trùm lên đầu tôi để che chắn khỏi gió tuyết lạnh giá. Vệ Thanh, anh làm sao thế? Lạnh quá phải không? Mắt cô ấy như sắp rơi lệ, bọn họ không làm khó anh chứ? Vừa hỏi, cô vừa nắm lấy đôi tay lạnh cóng của tôi, giữ chặt trong lòng bàn tay mình để sưởi ấm. Cô không biết rằng lý do tôi ngây người không phải vì lạnh, mà vì tôi không thể ngờ rằng cô ấy lại xuất hiện ở đây, trong hoàn cảnh này. Thật hiếm khi vừa Cửu Thiên Đại Tiên vừa Hồ Công Tử đều xuất hiện cùng lúc. Không ngờ người yêu nữ này cũng dám lộ diện, xem ra, các ngươi biết ta đến đây. Triệu Linh Nhi giả lên tiếng với dáng vẻ đầy điềm tĩnh, không hề để lộ một chút căng thẳng nào. Vệ Thanh, là vì công chúa Khuynh Khuynh đã báo tin cho Hồ Vô Hận từ mấy ngày trước rằng hôm nay Cửu Thiên Kiếp sẽ vào núi để bắt sư phụ của em. Vì vậy, họ đã đến đây từ trước để giúp chúng ta. Bạch Thi Hàn vừa dịu dàng xoa tay cho tôi, vừa nói nhỏ đến mức chỉ có tôi nghe được. Hóa ra cô ấy vẫn luôn hiểu tôi, chỉ trong chốc lát, cô đã nhận ra sự bối rối của tôi là do cảnh tượng trước mắt. Tôi khẽ gật đầu, thì thầm hỏi cô, Hồ Vô Hận thực sự không đến để đối phó với các em chứ? Nghe tôi mở lời, cô ấy dường như rất vui. Nhưng thay vì thắc mắc tại sao tôi lại hỏi vậy, cô chỉ chớp mắt mấy lần, hơi bối rối rồi trả lời, không đâu, tôi gắng nén lại cảm giác xót xa trong lòng, nhìn cô khẽ gật đầu. Có vẻ như cô ấy chưa bao giờ tuyệt tình với tôi. Cô ấy vẫn như trước đây, không bao giờ hỏi han nhiều, chỉ một lòng phối hợp với tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng cô ấy thực sự quyết định không muốn dính dáng gì đến tôi nữa. Nhưng khi nhìn thấy thái độ của cô hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi quay lại nhìn phía Cửu Thiên Kiếp, công chúa Hồ Khuynh Khuynh vẫn đứng đó, dõi theo tôi với ánh mắt trông ngóng. Tôi hiểu cô ấy, cũng giống như cách Bạch Thi Hàn hiểu tôi vậy. Ánh mắt cô dường như đang nhắn nhủ tôi đến bên cô. Nhưng khi thấy Bạch Thi Hàn đang nắm tay tôi, Hồ Khuynh Khuynh lập tức cúi đầu xuống, mỉm cười đầy vẻ bất cần rồi đứng lặng yên bên cạnh Cửu Thiên Kiếp, không nhìn về phía chúng tôi nữa. Tôi không chần chừ, định bước đến chỗ cô ấy, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, tôi quay sang hỏi Bạch Thi Hàn. Thi Hàn, nhị tỷ thế nào rồi? Không sao đâu, Vệ Thanh, sư phụ đã dùng yêu hồn mà bà tích lũy suốt nhiều năm để cứu mạng cô ấy, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Sau khi trả lời, Bạch Thi Hàn chủ động buông tay tôi ra, khẽ nói, anh mau đi đi, công chúa Khuynh Khuynh đang chờ anh. Anh, tôi giữ người, ban đầu, tôi định sau khi hỏi xong sẽ ít nhất nói lời chào với cô rồi mới đến chỗ Hồ Khuynh Khuynh. Lúc đó, tôi thậm chí còn cảm thấy khó xử. Nhưng không ngờ, chính Bạch Thi Hàn lại chủ động tháo gỡ sự khó xử ấy cho tôi. Đi đi, lát nữa em sẽ tìm anh, cô cười dịu dàng. Chương 490, mọi người đều nghĩ đến đứa con của Triệu Linh Nhi. Ừ, tôi cảm động gật đầu với cô, vừa đi vừa quay đầu lại mấy lần, trước khi tiến về phía nhóm Cửu Thiên Kiếp. Không ai ngăn cản tôi, tất cả mọi người tại hiện trường đều im lặng, dõi theo từng cử chỉ, từng hành động của tôi. Tôi cứ tưởng rằng trong sự việc bất ngờ hôm nay, chúng tôi chỉ là những nhân vật phụ. Nhưng không ngờ mọi ánh mắt lại tập trung hết vào chúng tôi. Khi đến gần Hồ Khuynh Nhi, tôi thực sự rất xúc động. Cảm giác vẫn giống như trước đây, dù có khó khăn đến đâu, dù tình cảnh có hiểm nghèo thế nào, chỉ cần Hồ Khuynh Nhi ở bên cạnh, trong lòng tôi liền có cảm giác an toàn vô tận. Tôi nghĩ, có lẽ cảm giác này bắt nguồn từ lúc cô ấy mới về làm dâu trong gia đình. Hình ảnh mạnh mẽ bảo vệ chồng của cô ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Cô ấy mỉm cười nhìn tôi. Anh không sao chứ? Tôi có thể nhận ra, lần gặp mặt này cũng không khác gì những lần trước. Cô ấy vẫn có dáng vẻ như muốn lao vào vòng tay tôi ngay lập tức. Nhưng điều khác biệt là lần này có Cửu Thiên Kiếp đứng bên cạnh, nên cô ấy buộc phải giữ ý tứ. Tôi cũng vậy, dưới ánh mắt sắc lạnh của Cửu Thiên Kiếp, đừng nói đến việc ôm Hồ Khuynh Nhi, ngay cả muốn nắm tay cô ấy tôi cũng không dám. Huống hồ, Cửu Thiên Kiếp vừa tận mắt chứng kiến cảnh tôi thân mật với Bạch Thi Thi. Thực lòng tôi rất sợ, sợ hắn nổi giận rồi trực tiếp tiễn tôi về Tây Thiên. Đứng trước mặt họ, tôi chỉ có thể cúi đầu, run rẩy nói ra một câu, "Nhạc phụ." Câu gọi nhạc phụ này có lẽ đã làm giảm bớt ý định trừng phạt tôi ngay lập tức của hắn. Lúc này, Cửu Thiên Kiếp mới rời ánh mắt khỏi tôi, quay sang nhìn về phía đối diện. Nhân lúc đó, Hồ Khuynh Nhi đưa tay nhỏ bé của mình kéo tôi ra sau lưng Cửu Thiên Kiếp. Cô ấy còn giơ một ngón tay lên môi, làm dấu hiệu bảo tôi giữ im lặng. Ý của cô ấy là, từ giờ trở đi, tuyệt đối không được nói thêm gì. Khi tôi đứng sau lưng Cửu Thiên Kiếp, bên cạnh không chỉ có Hồ Khuynh Nhi, mà còn có Hồ Khuynh Tuyết. Cô ấy cũng mỉm cười với tôi, vẫn giữ thái độ lịch sự như trước đây. Có lẽ cô ấy vẫn chưa biết rằng Hồ Khuynh Đình đã nói cho tôi toàn bộ sự thật. Trong mắt cô ấy, tôi vẫn là người em rể như trước. Nhưng trong mắt tôi, mọi thứ giờ đã không còn tự nhiên như xưa, mà trở nên gượng gạo đến kỳ lạ. Con cáo nhỏ đó chính là cô ấy, 15 năm. Giờ nói không còn cảm xúc thì thật giả tạo, nhưng tôi chỉ mỉm cười nhạt. Không cần bận tâm đến quá khứ nữa, bởi trong lòng tôi, Hồ Khuynh Nhi mãi mãi là con cáo nhỏ của đời tôi. Lúc này, chúng tôi cùng nhìn về phía trước, Bạch Thi Thi đã quay lại bên cạnh Triệu Linh Nhi. Hơn một tháng không gặp, Triệu Linh Nhi dường như đã thay đổi. Ngoài chiếc bụng đã lớn hơn nhiều, cô ấy có vẻ điềm tĩnh hơn trước rất nhiều. Trước mặt ba kẻ giả mạo, từ khi gặp nhau đến giờ, cô ấy không hề nói nhiều hơn một câu. Nếu là trước đây, cô ấy có lẽ đã nổi trận lôi đình, cho dù cơ thể không tiện thì cũng không tránh khỏi một trận mắng chửi. Nhưng bây giờ, cô ấy chỉ lặng lẽ đứng sau lưng Hồ Vô Ngân, bình thản quan sát mọi việc trước mắt với nét mặt ung dung, như gió thổi mây bay. Thấy tôi không có động thái gì, Triệu Linh Nhi giả bất ngờ lên tiếng hỏi, vừa rồi tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Lúc này, Hồ Vô Ngân cười nhạt, không ngờ Cửu Dục Chân Nhân vì muốn diệt trừ tà đạo mà không tiếc giả dạng thành người khác, ngài cũng tận tâm quá nhỉ. Cửu Dục Chân Nhân. Tôi thầm nghĩ, đây lại là nhân vật nào, nhưng nếu đã được gọi là chân nhân, chắc chắn là người thuộc chính đạo, lại còn là một nhân vật trong đạo môn. Tuy nhiên, Triệu Linh Nhi giả lại giả vờ ngây ngô, đảo mắt nhìn quanh. Ai là Cửu Dục Chân Nhân? Là ai cơ? Nói xong, cô ta quay sang hỏi Quá Phụ giả và Bạch Thi Thi giả, hai người có biết ai là Cửu Dục Chân Nhân không? Cả hai lắc đầu, đồng thanh trả lời, không biết. Lúc này, Triệu Linh Nhi giả thở phào nhẹ nhõm, quay lại nói với Hồ Vô Ngân, có lẽ huynh nhận nhầm người rồi. Ai cũng có thể nhìn ra rằng Cửu Dục Chân Nhân chính là cô ta. Chẳng qua, việc người của chính đạo giả dạng kẻ khác là một thủ đoạn bẩn thỉu, nếu bị truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại đến danh tiếng. Vì vậy, cô ta không dám thừa nhận. Tất nhiên, việc cô ta không nhận chỉ là làm bộ mà thôi, thực chất đã ngầm thừa nhận rồi. Thấy hành động đó, Hồ Nhất dường như cũng hiểu ý, mỉm cười nhạt và nói, xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi, nhưng tôi vẫn tò mò, các vị đến Âm Sơn là vì mục đích gì? Ba kẻ giả mạo cùng lúc đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Linh Nhi. Lúc này, Triệu Linh Nhi lại tỏ ra sợ hãi, cúi đầu tránh né ánh mắt của họ. Sau đó, ba người kia liếc mắt nhìn nhau, như đang cân nhắc điều gì đó. Sau một hồi im lặng, kẻ giả mạo Triệu Linh Nhi mới nở một nụ cười, cất giọng đầy chính nghĩa. Chúng tôi được người nhờ vả, đến đây để bắt Âm Sơn yêu nữ. Hừm, rất tốt, tôi rất ủng hộ công việc của các cô. Nhưng e rằng hôm nay không được rồi, Âm Sơn Linh Tiên là đồng minh của chúng tôi. Hồ Nhất vẫn giữ nụ cười trên mặt. Kẻ giả mạo Triệu Linh Nhi cười lạnh. Ồ, vậy là các người nhà họ Hồ, sau nghìn năm khó khăn lắm mới tu luyện thành chính quả, được chính đạo công nhận, giờ lại muốn vì một yêu nữ mà quay về tà đạo sao? Tôi có thể nhận ra kẻ này có hậu thuẫn rất lớn, ngay cả trước Hồ Vô Ngân cũng không tỏ ra sợ hãi. Không, không, xin đừng hiểu lầm, quan hệ đồng minh của chúng tôi là một hiệp ước đã được lập từ lâu. Chắc cô cũng biết, những ràng buộc trong đó rất phức tạp, không dễ mà xóa bỏ ngay được. Hơn nữa, mẫu thân tôi vốn là người nhân từ, bà cho rằng lỗi nằm ở Âm Sơn Linh Tiên, không phải ở đứa trẻ trong bụng cô ấy. Vì vậy, Hồ Nhất chưa nói xong thì kẻ giả mạo Triệu Linh Nhi đã ngắt lời. Vì vậy, trước khi đứa trẻ được sinh ra, các người muốn bảo vệ yêu nữ này, đúng không? Cô thật thông minh, Hồ Nhất cười bất đắc dĩ. Xem ra, ngay cả lão phu nhân họ Hồ cũng đang nhắm đến đứa trẻ trong bụng đồng minh của mình, buồn cười thật. Kẻ giả mạo Triệu Linh Nhi nói đến đây, cô y ngoái đầu nhìn về phía Cửu Thiên Kiếp, rồi mỉa mai thêm một câu, nực cười. Nếu không có việc gì khác, các vị có thể rời đi. Chúng tôi chỉ bảo vệ Âm Sơn Linh Tiên, sẽ không ra tay làm hại ai, Hồ Nhất mỉm cười nói. Tiểu chủ, chương này còn tiếp tục, vui lòng nhấn sang trang sau để đọc phần tiếp theo hấp dẫn hơn. Ba kẻ giả mạo lúc này mặt mũi khó coi vô cùng, chúng nhìn nhau đầy bất mãn. Được thôi, coi như nể mặt gia tộc Hồ Ly Đông Bắc của các người. Kẻ giả mạo Triệu Linh Nhi vừa nói vừa quay sang nhìn Triệu Linh Nhi. Sau khi đứa trẻ ra đời, tốt nhất hãy lên Mao Sơn tự thú. Nói xong, cô ta lướt ánh mắt qua mọi người, rồi quay người bước đi. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, nếu đến băng thành, nhớ ghé nhà chơi nhé, Hồ Nhất cười lớn gọi với theo. Ba người phụ nữ không thèm đáp lại, lướt ngang qua chúng tôi. Chỉ có kẻ giả mạo Bạch Thi Hàn liếc tôi một cái, trong đầu tôi vang lên giọng nói của cô ta. Đồ lừa đảo, dám đắc tội với chúng tôi, anh chết chắc rồi. Tôi cười yếu ớt, bây giờ, những kẻ tôi đắc tội không phải chỉ là một hai người, thêm ba kẻ cũng chẳng sao. Dù sao con người cũng chỉ có sống hoặc chết. Ngày nào còn sống thì cứ sống cho đáng, nghĩ nhiều làm gì. Sau khi ba kẻ đó rời đi, vấn đề tiếp theo là giữa Cửu Thiên Kiếp và Hồ Vô Ngân. Nhưng hai người này cứ như những kẻ ngoài cuộc, không ai chịu mở miệng trước. Dù vậy, tôi đã hiểu ra phần nào, Bạch Thi Hàn từng nói, Cửu Thiên Kiếp đến để bắt Triệu Linh Nhi. Điều này chứng tỏ hắn đang nhắm đến đứa trẻ trong bụng cô ấy. Hắn muốn lợi dụng cơ hội Triệu Linh Nhi bị chính đạo vây bắt, lấy danh nghĩa trừ yêu nữ để đường hoàng thực hiện ý đồ của mình. Đúng là kẻ lòng lang dạ sói. Năm xưa, khi hắn bế quan, nếu không có đại sư huynh ra tay, e rằng cả tộc Hồ Ly Thanh Khâu đã chỉ còn lại mình hắn. Chưa kể tiếng xấu sẽ truyền khắp thiên hạ, giờ hắn chẳng những không biết ơn đại sư huynh, mà còn định ra tay với con của huynh ấy. Chương 491, bị dồn ép đến cùng. Trước khi sự thật được phơi bày, tôi không dám chắc liệu mục tiêu của Cửu Thiên Kiếp có phải là đứa con của Triệu Linh Nhi hay không. Dù sao, ông ta cũng là Cửu Thiên Kiếp, một kẻ mà những hành động luôn ẩn giấu mục đích sâu xa khó mà đoán định được. Sau khi ba người phụ nữ rời đi, Cửu Thiên Kiếp chăm chú nhìn về phía đối diện. Còn Hồ Vô Hận thì đứng đó, giữ vẻ ngoài cuộc, không nói một lời nào. Bầu không khí tại hiện trường còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết dưới 0 độ. Không ai biết nên bắt đầu nói từ đâu, và có lẽ họ cũng như tôi đều lo lắng rằng bất cứ lúc nào, hai vị hồ tộc yêu vương này có thể lao vào đánh nhau. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Hồ Nhất tiến vài bước về phía chúng tôi, nở nụ cười thân thiện. Ha ha, Cửu Thiên Thượng Tiên đến Đông Bắc, quả thật là một vị khách hiếm thấy. Không biết ngài đến đây có việc gì quan trọng vậy? Rõ ràng Hồ Nhất đang giả vờ không biết, sắc mặt của Cửu Thiên Kiếp lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt ông ta liếc qua Hồ Vô Hận, lóe lên chút bất đắc dĩ. Ta đến đây để đón con gái ta về nhà. Ồ, chuyện này, Hồ Nhất thoáng lộ vẻ bối rối, lập tức chuyển ánh mắt về phía Triệu Linh Nhi đang đứng sau lưng ông ta. Triệu Linh Nhi vẫn cúi đầu. Con bé bị thương khá nặng, giữa trời đông giá rét thế này, đi đường chắc chắn không tiện. Nhưng nếu ngài nhất định muốn đưa cô ấy đi, chúng tôi đành giao lại cho ngài. Sau khi Triệu Linh Nhi nói xong, tôi cũng cúi đầu, tiếp lời. Nhạc phụ, tất cả là lỗi của con, chính vì con mà nhị tỷ mới bị thương nặng. Nhưng cũng may, Triệu Linh Nhi đã cứu cô ấy. Tôi nghĩ rằng, dù lời này không thể hóa giải hoàn toàn thái độ thù địch của Cửu Thiên Kiếp đối với Triệu Linh Nhi, ít nhất cũng có thể khiến ông ta thấy biết ơn cô ấy một chút. Nhưng không ngờ, ánh mắt sắc lạnh của ông ta cuối cùng lại trừng thẳng vào tôi. Hừ, ta còn phải cảm kích cô ta sao? Con, tôi lập tức cứng họng. Không còn cách nào khác, Hồ Khuynh Khuynh bị thương là do tôi, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi hiểu rõ con người của Cửu Thiên Kiếp, ông ta không bao giờ ra tay nếu chưa chuẩn bị kỹ lưỡng và nắm chắc phần thắng. Nhưng lần này, ông ta cũng không ngờ rằng, ngay khi Triệu Linh Nhi hoàn toàn không có khả năng phản kháng, Hồ Vô Hận lại xuất hiện và bảo vệ cô ấy. Hôm nay, Cửu Thiên Kiếp bị bẽ mặt trước mặt mọi người. E rằng sau khi rời khỏi đây, ông ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, và hậu quả cho tôi thì khó mà đoán được. Giao Khuynh Khuynh ra đây, ta muốn đưa con bé rời khỏi đây. Cửu Thiên Kiếp nói với Triệu Linh Nhi, thái độ vô cùng kiên quyết. Triệu Linh Nhi cười gượng, rồi cuối cùng đành phải nói với quả phụ. Đi đưa cô ấy đến đây. Quả phụ gật đầu, bước về phía thung lũng tuyết. Sau khi cô ta rời đi, bầu không khí căng thẳng lại bao trùm lên tất cả mọi người. Tôi không ngờ Cửu Thiên Kiếp lại cứng rắn đến thế. Trời lạnh thế này, nhị tỷ bị thương nặng như vậy, làm sao có thể chịu đựng được việc di chuyển ra khỏi núi. Ông ta hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của con gái mình. Ông ta thực sự là cha ruột của cô ấy sao? Nhưng tôi chẳng dám nói gì cả. Trong tình thế hiện tại, im lặng là lựa chọn tốt nhất. Tất cả mọi người đều im lặng, đứng trong gió tuyết, chờ quả phụ đưa Hồ Khuynh Khuynh trở lại. Tôi nghĩ sự im lặng này sẽ kéo dài cho đến khi cô ấy được mang ra, nhưng bất ngờ, Cửu Thiên Kiếp lại chủ động lên tiếng. ta Cửu Thiên Kiếp tuy không phải nhân vật lớn lao gì, nhưng cũng đã sống hơn nghìn năm. Nếu ngươi cố ý làm ta mất mặt, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Câu nói này là dành cho tôi. Ban đầu, tôi không hiểu ông ta đang ám chỉ điều gì. Tôi nghĩ thầm, tôi đâu có làm ông mất mặt. Lẽ nào việc Hồ Vô Hận bảo vệ Triệu Linh Nhi cũng là lỗi của tôi sao? Cửu Thiên Kiếp nhận ra sự bối rối của tôi, ánh mắt sắc lạnh lóe lên, rồi nói, ngươi là một đạo sĩ, lại là con rể của nhà Hồ Thanh Khâu, mà lại dây dưa không rõ ràng với nữ yêu tà đạo, ngươi nói xem, đáng tội gì? Khi nghe câu nói này, lòng tôi trùng xuống, hoàn toàn chết sững. Xem ra, hôm nay hắn nhất định muốn chút cơn giận lên tôi. Chẳng lẽ giấc mơ tôi từng thấy sẽ trở thành sự thật sao? Tôi cúi đầu, không dám lên tiếng, cũng không biết phải nhận tội như thế nào. Thật ra, tôi biết rằng giao du với tà đạo là tội lỗi, nhưng đây là lựa chọn duy nhất của tôi. Tội này, cả đời tôi cũng không cách nào phủ nhận được. Nhưng việc tôi không nói gì càng khiến Cửu Thiên Kiếp thêm tức giận. Hắn dường như đang cố kìm nén cơn giận, qua một hồi lâu mới lạnh lùng nói. Thôi được, ta Cửu Thiên Kiếp không thèm so đo với một hậu bối như ngươi. Giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, hôm nay lập tức cắt đứt quan hệ với tà đạo, thành thật mà làm con rể của nhà Hồ Thanh Khâu. Thứ hai, cắt đứt mọi ân nghĩa với nhà Hồ Thanh Khâu. Từ nay mặc ngươi bước vào tà đạo, ta sẽ không nói thêm một lời. Phụ vương, Hồ Khuyên Nghi kinh ngạc nhìn Cửu Thiên Kiếp, đến mức không kìm được mà muốn cầu xin hắn. Nhưng ánh mắt kiên quyết của Cửu Thiên Kiếp khiến cô ấy không dám lên tiếng thêm một lời nào. Khoảnh khắc ấy, Hồ Khuyên Nghi nhìn tôi với ánh mắt bất lực. Ở phía đối diện, Bạch Thi Thi cũng đầy lo âu, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự khẩn trương và lo lắng. Cửu Thiên Thượng Tiên, thực ra Vệ Thanh cũng không hẳn là dây dưa với tà đạo. Ngài có thể cho phép tôi nói đôi lời không? Hồ Vô Ngân bất chợt lên tiếng, cười như không cười. Không được, chỉ hai từ, Cửu Thiên Kiếp đáp ngay lập tức. Trong giây phút đó, không gian rơi vào sự tĩnh lặng một lần nữa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Không biết đã im lặng bao lâu, tôi đau đớn nhìn Cửu Thiên Kiếp, trái tim như bị xé toạc. Nhạc phụ, ngài không phải không biết gì về hoàn cảnh của con. Tại sao lại ép con đến bước này? Cửu Thiên Kiếp hoàn toàn không có hứng thú tranh luận với tôi, hắn chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước, nói, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu hôm nay ngươi không chọn, đừng trách sau này ta trở mặt không nhận người. Ý của hắn rất rõ ràng, hôm nay, tôi phải chọn dứt khoát giữa Hồ Khuynh Nhi và Bạch Thi Thi. Nếu tôi chọn Bạch Thi Thi, Cửu Thiên Kiếp sẽ đưa Hồ Khuynh Nhi và những người khác rời đi, ít nhất là không gây khó dễ cho tôi ngay lúc này. Nhưng sau hôm nay, sẽ chẳng còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Tôi nhìn Hồ Khuynh Nhi, cô ấy cũng đang chăm chú nhìn tôi đầy mong chờ. Chẳng lẽ tôi không muốn quay về bên cô ấy sao? Nhưng khi quay lại nhìn Bạch Thi Thi, cô ấy chỉ cười cay đắng với tôi, như muốn nói, không sao đâu, Vệ Thanh, anh cứ quay về với công chúa Khuynh Nhi đi, đừng bận tâm đến em. Khoảnh khắc đó, lòng tôi rối bời không tả nổi. Tại sao cứ phải ép tôi lựa chọn? Tại sao lại dồn tôi vào đường cùng thế này? Chẳng lẽ, thực sự không còn đường nào khác sao? Nhìn vẻ ép buộc không khoan nhượng của Cửu Thiên Kiếp, tôi đoán rằng Triệu Linh Nhi không thể nhịn thêm nữa. Cô ấy bỗng lên tiếng. Đúng, chúng tôi là tà đạo, nhưng chúng tôi làm chuyện xấu thì thẳng thắn thừa nhận, không giống một số người, khoác lên mình vỏ bọc chính nghĩa, nhưng sau lưng lại làm những việc tổn hại luân thường. Có gì đáng để xem thường chúng tôi? Sao hả? Con gái của Cửu Thiên Kiếp ngài thì là người, còn đồ đệ của tôi, Triệu Linh Nhi, lại không phải là người hả? Ngài có tư cách gì để chà đạp lên lòng tự tôn của đồ đệ tôi? Hừ, ta không tranh cãi với tà đạo, ta chỉ không cho phép con gái nhà Hồ Thanh Khâu của ta có bất kỳ liên quan gì đến tà đạo. Cửu Thiên Kiếp lạnh lùng đáp, trong lúc nói, ánh mắt hắn thoáng liếc qua Hồ Vô Ngân. Rõ ràng, đây là lời châm chọc dành cho Hồ Vô Ngân, một người thuộc chính đạo nhưng lại dây dưa với tà đạo. Hắn không xem trọng Triệu Linh Nhi chút nào, tất cả những lời hắn nói thực chất chỉ nhằm vào Hồ Vô Ngân mà thôi. Hồ Vô Ngân dĩ nhiên hiểu được lời của Cửu Thiên Kiếp, có lẽ hắn cũng không muốn xung đột với Cửu Thiên Kiếp, nên chẳng hề mở lời. Tâm ma từng nói, mỗi chiếc đuôi thêm vào là hàng trăm năm tu luyện, nhưng điều đó không có nghĩa là tuyệt đối áp đảo. Nếu hai người này thật sự động thủ, dù kết quả cuối cùng Hồ Vô Ngân có thắng, hắn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Hơn nữa, khó mà phân định thắng bại trong thời gian ngắn. Chương 492, không chọn bên nào. Tôi hiểu tâm ý của Hồ Vô Ngân, khó khăn lắm mới tu luyện đến cảnh giới này, hắn không nhất thiết phải liều lĩnh như vậy. Còn Cửu Thiên Kiếp, hiện tại đã bị người khác vượt qua, nếu có xảy ra xung đột, hắn chẳng khác nào kẻ chẳng có gì để mất. Hắn sẵn sàng bất chấp tất cả, thậm chí là cả tu vi tích lũy nghìn năm. Nếu không, Cửu Thiên Kiếp lấy đâu ra tư cách nói lời lấn át Hồ Vô Ngân, và tại sao Hồ Vô Ngân lại chọn im lặng? Đây chính là sự ngầm hiểu giữa những kẻ mạnh, một sự giữ thể diện tối thiểu cho nhau. Triệu Linh Nhi bật cười lạnh, anh xem thường tôi cũng chẳng coi anh ra gì, bảo phải chọn, đúng không? Được thôi. Vệ Thanh, trong vòng 3 phút anh phải đưa ra lựa chọn. Nếu anh muốn ở bên Thi Hàn, từ hôm nay Âm Sơn Linh Tiên sẽ tiếp nhận anh. Yên tâm, tôi có đủ khả năng bảo vệ hai người. Nhưng nếu anh vì gia tộc Hồ Ly Thanh Khâu mà bỏ rơi Thi Hàn, từ nay về sau, anh không được phép gặp lại cô ấy dù chỉ một lần. Bạch Thi Hàn vội vàng lắc đầu, nói với Triệu Linh Nhi, sư phụ, người đừng làm khó Vệ Thanh nữa, con nghĩ không sao đâu. Câm miệng, người ta ngồi lên đầu lên cổ rồi mà con vẫn không chịu tỉnh ra à? Triệu Linh Nhi trừng mắt nhìn Bạch Thi Hàn. Bạch Thi Hàn bất lực liếc nhìn tôi một cái, rồi chỉ biết cúi đầu, không dám nói thêm. Triệu Linh Nhi không có sự kiên nhẫn như lão cáo già cửu thiên kiếp, cô lập tức thúc ép tôi. Nói đi, nếu bây giờ anh chọn Thi Hàn, thì đi theo chúng tôi ngay.